Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5321 Hắc Tổ tới gần. Người đăng FPO. Bá khí. Văn Thất công tử đi lên chính là bá khí ra sân. Hiện tại càng là nói ra bá đạo như vậy, bởi vì phía sau của hắn có toàn bộ Tình gia, đây chính là đại gia tộc cảm giác ưu việt. Bọn hắn ở bên ngoài mãi mãi cũng có thể ngẩng đầu lên làm người. Không cần e ngại bất luận người nào uy hiếp. Vì lẽ đó Văn Thất công tử bây giờ nói chuyện cũng có thể cứng như vậy khí. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng không phải dễ trêu. Đặc biệt là Hắc Tổ gần nhất đại động tác, bọn hắn từng cái cũng đều là xem ai khó chịu liền diệt ai tồn tại. Đặc biệt là hiện tại tổ bốn người một cái ở đây, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để lão đầu này bị người mang đi. Tổ bốn người bất cứ người nào, đều là phải chết, mà Hắc Tổ cũng là mệnh lệnh nhất định phải bắt sống bọn hắn, nếu như bọn hắn có thể đem trong đó một cái mang về, vậy liền sẽ có được tất cả các huynh đệ tán thành, đây cũng là biến hướng báo thù cho Lâm Hạ, về sau mọi người cũng sẽ phi thường tôn trọng bọn hắn, thậm chí ngay cả Hắc Tổ cũng sẽ tán thưởng bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn là tuyệt đối không cho phép con vịt đã đun sôi bay. Ta không quản ngươi là cái gì nhà, lão đầu này ngươi tuyệt đối không thể mang đi, những người khác ta có thể tùy ngươi. Arin mặt không thay đổi nói. Hắn hiển nhiên là đã làm ra một bộ phận thỏa hiệp. Loại này thỏa hiệp mặc dù hắn là phi thường không nguyện ý, bất quá hắn cũng biết, mình không thể cùng gia tộc cao cấp cứng đối cứng, hiện tại Hắc Tổ đã gây nên chúng nộ, mặc dù ở bên ngoài nhìn qua vô cùng phong quang. Bất quá thiên linh đại lục khắp nơi cũng đều là thảo phạt hắn đại quân. Hắn không muốn ở thời điểm này còn cho mình lão đại gây phiền toái lớn như vậy. Lại nói, đối phương cái này 19 người thực lực xem xét liền không đơn giản. Vì lẽ đó hắn để Văn Thất công tử mang đi muội muội của mình. Không, Văn Thất công tử lắc đầu, ta muốn toàn bộ người. Vẫn là cường thế như vậy. Văn Thất công tử chính là một bước cũng không nhường. Không quản đối phương nói cái gì, thái độ của hắn đều là như thế kiên quyết. Loại này đàm phán là nhất chịu người tâm huyết, bởi vì bọn hắn song phương cũng không chịu nhượng bộ, cái này không đơn thuần là mặt mũi vấn đề, cũng là bọn hắn nội tâm ranh giới cuối cùng, mà loại này ranh giới cuối cùng là bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Ngươi không nên quá phận, Hắc Tổ là lão đại của chúng ta đã đủ nể mặt ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn khiêu khích chúng ta ranh giới cuối cùng, vậy chúng ta những người này cho dù là chết trận cũng sẽ không lùi bước. Arin thái độ cũng là vô cùng cường ngạnh. Hắn lời này cũng không phải ăn không nói ra được, mà là thật có thể làm ra, bọn hắn đều là Hắc Tổ người, trên người của bọn hắn có Hắc Tổ vinh quang, phần này vinh quang bọn hắn có thể dùng mạng đi đổi. Không quản bất luận kẻ nào, chỉ cần là dám đối bọn hắn vinh quang xuất thủ, vậy bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi diệt đi đối phương. Xem ra là không thể đồng ý, vậy liền đánh đi. Văn Thất công tử mỉm cười. Đánh. Song phương không có nhận sợ. Đánh nhau. Vừa khai chiến, Văn Thất công tử bên người cái kia 18 người liền tất cả đều liền xông ra ngoài. Không hổ là gia tộc cao cấp A, mang tới 18 người sức chiến đấu thấp nhất đều là 14 vạn năm A. Hạ Thiên tại bọn hắn động thủ một khắc này, liền xem thấu lực chiến đấu của bọn hắn. Mà lại hắn phát hiện, mấy người này thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Ầm ầm. Hiệp thứ nhất giao thủ, xung quanh những người kia liền tất cả đều bị đánh lui. Cường hãn. Cái này 18 người thực lực phi thường cường hãn. Mà lại trước đó Arin bọn hắn những người này trên thân liền tất cả đều có tổn thương, lại thêm tiêu hao, cho nên vừa mới bắt đầu, Arin bọn hắn những người này liền tất cả đều bị đánh lui. Hiện tại ta có thể dẫn người đi đi. Văn Thất công tử nhìn về phía trước mặt những người này. Đạp. Arin đi về phía trước một bước muốn đem người mang đi, liền theo trên người của ta leo đi lên đi. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Văn Thất công tử lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua dã quỷ bọn hắn những người này, các ngươi đi trước đi. Văn Thất không nói thêm gì, mặc dù bọn hắn không có kỹ càng đi tìm hiểu nơi này là tình huống như thế nào, nhưng hắn đơn giản vừa nhìn liền biết, bất quá xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi. Hắn cũng không tính khó xử dã quỷ bọn hắn những người này. Tốt, chúng ta đi. Dã quỷ đứng dậy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua dã quỷ bọn hắn, cũng không có nói cái gì, Mặc dù dã quỷ bọn hắn những người này bình thường cũng là làm nhiều việc ác, nhưng hắn là thật không đành lòng động thủ a, vì lẽ đó hắn cũng không có ngăn cản dã quỷ những người này. Dã quỷ mấy người cũng không nói thêm gì, bọn hắn cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó tại thời khắc này cũng đứt mất. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không lại cùng bọn hắn đi. Tin tức này đối với bọn hắn cái đội ngũ này đến nói, đả kích vô cùng lớn. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, bọn hắn hiện tại còn sống. Đạp. Liền tại bọn hắn muốn đi một khắc này, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một người, tay phải của người này vung lên. Dã quỷ cùng bên cạnh hắn những người kia tất cả đều bay ngược ra ngoài. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ những người kia trong miệng phun ra. Miểu sát. Một nháy mắt, trước mặt mười mấy người tất cả đều trực tiếp bị miểu sát. Tử vong. Bọn hắn cái đội ngũ này vẫn luôn chưa từng xuất hiện thương vong gì, nhưng là lần này, đi lên liền trực tiếp chết mười mấy người, mà lại người kia cũng không có dừng tay, hai tay trong không khí vỗ. Người phía sau cũng là chết không ít. Hơn 70 người đội ngũ, cuối cùng còn sống chỉ còn lại 15 người, những người khác tất cả đều bị cái này đột nhiên xuất hiện người chém giết. Nhanh. Người này xuất thủ nhanh vô cùng. Phốc. Dã quỷ muốn nói điều gì, nhưng lại là một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Tham kiến địch vương đại nhân, Arin bọn người cung kính bái. Đã phát hiện mục tiêu, lại thế nào khả năng để bọn hắn đi đâu? Địch vương ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên cùng chung quanh mấy người này. Văn thất công tử quay đầu nhìn về phía địch vương tới một cái phiền toái ra hỏa a. Tình ra người địch vương nhìn thoáng qua văn thất công tử. Làm sao nhìn ra được? Văn thất công tử hỏi. Ngươi cùng phụ thân ngươi năm đó dáng dấp rất giống, ta cũng cùng phụ thân ngươi tổ qua đội, vì lẽ đó xem như có một chút giao tình, ta có thể cho ngươi phụ thân một bộ mặt, mang theo các ngươi tình ra người, nhưng là những người khác không thể mang đi. Địch vương nhìn xem văn thất công tử nói. Đã tiền bối hòa ra cha có giao tình, vậy không bằng nhiều bán một cái nhân tình đi, thả chúng ta đều rời đi tốt. Văn thất công tử nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, lần này Hắc Tổ lão đại không phải đang nói đùa, chính hắn từng có qua giao tình người đều không bán mặt mũi, huống chi là ta, để các ngươi đi đã là ta lớn nhất hạn độ, không cần nghĩ nhiều nữa cái gì. Địch vương lắc đầu. Khó mà làm được a, gia phụ từ nhỏ đã dạy bảo ta, đi ra ngoài bên ngoài là phải nói nghĩa khí. Văn thất công tử mỉm cười. Ngươi cũng đừng hối hận a, ta chẳng qua là quân tiên phong, Hắc Tổ lão đại đã đang trên đường tới, không được bao lâu thời gian, Hắc Tổ lão đại liền có thể đến nơi này, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi đều phải chết. Hết chương 5321. Chương 5322 Hắc Tổ đến. Người đang FPO. Hắc Tổ đang trên đường tới. Nghe đến đó thời điểm, văn thất công tử cũng là nhướng mày, lần này liền phiền toái, Hắc Tổ tính tình hắn gần nhất cũng nghe nói. Đừng bảo là hắn như thế một cái nho nhỏ văn thất công tử, liền xem như phụ thân hắn tới, đối phương cũng chắc chắn sẽ không nể tình. Gần nhất Hắc Tổ danh khí thế nhưng là lớn vô cùng. Trước kia cùng Hắc Tổ có chút giao tình người, hắn cũng tất cả đều là không nể mặt mũi. Hắc Tổ lửa giận thế nhưng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó một khi Hắc Tổ tới, vậy liền ai cũng không dùng được. Tiền bối, vậy liền có nhiều đắc tội. Văn thất công tử cũng không muốn lãng phí thời gian, đã muốn bảo đảm Hạ Thiên, vậy hắn liền muốn thừa dịp Hắc Tổ trước khi đến động thủ, bằng không đợi Hắc Tổ tới, bọn hắn những người này liền chẳng đáng là gì người này, ta chắc chắn bảo vệ. Động thủ. Cái kia 18 người cũng không nói nhảm, bọn họ cũng đều biết Hắc Tổ là ai, vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải xuất ra toàn lực tới đối phó trước mặt cái này địch phương. Giết. 18 người bật hết hỏa lực. Bọn hắn cái này 18 người thực lực đều là phi thường cường hãn, mà lại vừa lên đến liền tất cả đều là sát chiêu, bọn hắn những người này hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, một mực không có xuất thủ văn thất cũng xuất thủ. Văn thất nhìn đúng thời gian, sau đó một quyền đánh vào địch vương trên thân. Người bảy tất quyền thời cơ rất tốt, nhưng là lực lượng nhưng không có cha ngươi lớn a. Địch vương thân thể khẽ động, trực tiếp đem văn thất đẩy lui. Bất quá chung quanh 18 người cũng không phải dễ trêu, bọn hắn đi lên chính là liều mạng, cái này liều mạng, cũng là chế trụ địch vương. Hảo hán không chịu nổi đàn sói. Song quyền nan địch tứ thủ. Mặc dù địch vương thực lực muốn hơi mạnh lên một chút, nhưng nếu như nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, vẫn là liều mạng, cái kia địch vương cũng sẽ vô cùng ăn thiệt thòi. Mấy hiệp xuống tới, địch vương trực tiếp bị đánh liên tục bại lui. Các huynh đệ, chi viện địch vương đại nhân, Arin bọn người hét lớn một tiếng, sau đó cũng đều là kéo lấy thụ thương thân thể xông tới, mặc dù bọn hắn những người này hiện tại cũng không phải là cái gì đỉnh phong thời kỳ, nhưng là bọn hắn những người này nếu như khởi xướng biên đến, thực lực cũng không thể khinh thường. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, song phương lập tức trở nên thế lực ngang nhau. Mười mấy cái hiệp xuống tới về sau, Văn Thất dừng bước không thể chậm trễ thời gian, phóng thích phong ấn đi. Phóng thích phong ấn. Đây là Tình gia phong ấn. Tình gia người mạnh nhất năng lực chính là phóng thích phong ấn, bọn hắn theo lúc nhỏ, trên thân liền bị khắc họa phong ấn, những này phong ấn một mực là một mực khắc trên người bọn hắn. Bọn hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền đã bí mật tu luyện phong ấn, vì lẽ đó loại này phong ấn một giải khai, vậy liền sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng tới. Ba, ba ba, một đạo tiếp lấy một đạo quang mang theo những người kia trên thân dần hiện ra đến, sau đó những người này trên mặt tất cả đều xuất hiện từng đạo phù văn. Sức chiến đấu tăng lên, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới, những này Tình gia người thế mà còn có loại này bản sự, loại bản lãnh này xem xét chính là không đơn giản a. Mà lại một trận chiến đấu thời điểm, những người này lực lượng cùng tốc độ cũng đều là trên phạm vi lớn tăng lên. Ầm ầm ầm. Chung quanh những người kia không ngừng bị đánh bay, những người này thân thể phảng phất như là như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp ném đi ra ngoài, liền địch vương cũng là bị bảy người giáp công đánh lui. Cơ hội tốt, chúng ta bây giờ liền đi, Văn Thất công tử hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui. Cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn rời đi. Địch vương cũng là hét lớn một tiếng. Lúc này xung quanh đã có một chút người xem náo nhiệt, có thể đi đến người nơi này, tự nhiên đều không phải cái gì hạng người vô danh, nhưng là hiện tại, không người nào dám dính vào loại này chiến đấu. Đầu tiên, chiến đấu những người này thực lực thật là quá mạnh. Tiếp theo, một mặt là hắc tổ người, một mặt khác là gia tộc cao cấp Tình gia người, bọn hắn đều đắc tội không nổi a. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là đứng xa xa bắt đầu xem kịch. Đi Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nhược Hàn về sau, bắt đầu hướng về sau đi đến. Văn Thất công tử bọn hắn những người này cũng là vừa đánh vừa lui lại. Bọn hắn hiện tại là khai thác rút lui phương thức a. Chiến đấu. Cuồng săn chiến đấu, loại này phương thức chiến đấu khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Giết. Văn Thất công tử hét lớn một tiếng, sau đó nắm đấm của hắn cùng đối diện địch vương đối kích lại với nhau. Ầm ầm. Song phương sau khi giao thủ, hai người đồng thời lui lại. Hạ địch vương sững sờ, Văn Thất công tử thế mà tiếp nhận hắn một quyền, mặc dù Văn Thất công tử cũng coi là mở ra phong ấn, vì lẽ đó thực lực thăng lên một chút, có thể cái này cùng hắn ở giữa vẫn là có rất lớn chênh lệch a. Gặp mạnh thì mạnh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vừa rồi Văn Thất công tử sử dụng chính là gặp mạnh thì mạnh năng lực. Vì lẽ đó hắn mới có thể đỡ được địch vương lần này. Đi Văn Thất công tử không nói gì thêm, hắn hiện tại cũng là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, hắn hiện tại chỉ muốn dẫn lấy những người này rời đi nơi này. Nếu không một khi hắc tổ tới, vậy liền không còn kịp rồi. Chạy! Dã quỷ bọn hắn những người kia cũng đều là đang không ngừng rút lui. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày. Thế nào? Nhược Hàn hỏi. Chạy không được, Hạ Thiên nói. Đạp! Hạ Thiên bước chân đứng tại nơi đó. Bạch lão tiên sinh, đi a! Văn Thất công tử vội vàng hô. Không còn kịp rồi, ngừng đi, Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì? Văn Thất công tử hỏi. Ta nói chúng ta đi không được nữa, Hạ Thiên nói lần nữa. Văn Thất công tử cùng cái kia 18 người cũng lui trở về. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Văn Thất công tử hỏi. Từ nơi này, bốn phương tám hướng hết thảy tới đón gần hơn 3 vạn người. Sức chiến đấu thấp nhất cũng có chừng 10 vạn, cao nhất một cái sức chiến đấu hẳn là hơn 18 vạn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hơn 18 vạn. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó bọn hắn một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn hiện tại cũng không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Làm sao lại có biến thái như vậy người? Hắc Tổ Văn Thất đột nhiên sững sờ, ý của ngươi là, Hắc Tổ tới. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là Thanh Danh, Hắc Tổ Thanh Danh, vẻn vẹn là tên của hắn đến, liền đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Các ngươi đi trước đi, mục tiêu của hắn là ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Văn Thất công tử. Ta Văn Thất cũng không phải người như vậy, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Văn Thất công tử nói. Ân Nhược Hàn cũng là nhẹ gật đầu. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, dã quỷ bọn hắn những người kia cũng không nói gì thêm, đã Hạ Thiên nói có cao thủ tới, vậy liền nhất định là có cao thủ tới. Hắc Tổ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua a, lần này cũng có thể mở mang tầm mắt. Văn Thất công tử ánh mắt nhìn về phía trước, trên mặt của hắn không có sợ hãi. Hết chương 5322. Chương 5323 đổi ta tới đi. Người đang ép FPO. Không sai. Hắc Tổ dạng này người, chính là một cái còn sống truyền thuyết, bất kỳ người nào muốn nhìn thấy người như vậy, kia cũng là vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, nếu như là cùng mình không hề có một chút quan hệ tình huống dưới là như vậy. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Hắc Tổ tới là muốn giết bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn không có chút nào hưng phấn, tương phản, bọn hắn những người này đều là sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Một cái từ nhỏ đã giống như là sách giáo khoa nhân vật ở bên trong. Hiện tại muốn giết bọn hắn. Hắn a ngươi làm sao có thể không sợ. Khẩn trương. Đang sợ hãi đồng thời, bọn hắn cũng đều là phi thường khẩn trương. Muốn tới sao? Văn Thất công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đã đến, Hạ Thiên nói. Nương theo lấy Hạ Thiên thân ảnh rơi xuống, bọn hắn đều cảm ứng được chung quanh khí tức bắt đầu biến hóa. Thiên linh đại lục bên trên người đều là tu luyện nguyên tố lực lượng, vì lẽ đó một khi có một đám cao thủ đột kích thời điểm, không khí chung quanh cùng nguyên tố lực lượng liền sẽ sinh ra biến hóa, mà một khi là một vị cao thủ khí thế hung hăng tới, như vậy chung quanh tất cả nguyên tố lực lượng đều sẽ bắt đầu thần phục. Đây chính là cường giả. Cường giả chân chính. Đạp. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh rơi vào chung quanh bọn hắn. Hiện tại dã quỷ bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong đều đã bắt đầu hỏng mất, bởi vì lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn những người này hắn đều biết, mỗi một cái đều là cao thủ, đều là bọn hắn thấy qua đại nhân vật. Nguyên bản những nhân vật này tùy tiện xuất hiện một cái, vậy liền có thể trấn nhiếp một phương. Nhưng là hiện tại những người này đều giống như tiểu đệ đồng dạng đứng tại hai bên, phảng phất là đang nghênh tiếp lấy đại nhân vật gì xuất hiện đồng dạng. Mà cái này đại nhân vật chính là trong truyền thuyết Hắc Tổ. Hắc Tổ. Đến. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Làm người này hai chân rơi xuống đất thời điểm, trước mặt bọn hắn mặt đất nháy mắt biến thành đất bằng, hết thảy tất cả đều đã bị vỡ vụn, trực tiếp xuất hiện một cái trên trăm trượng hố to, mà cái hố to này diện tích che phủ tích cũng là cao tới mấy chục cây số. Khủng bố. Đây chính là cường giả chân chính giáng lâm, tại hắn giáng lâm thời điểm, hết thảy tất cả đều muốn cho đến chấn động. Hắc Tổ, đây chính là Hắc Tổ a. Dã quỷ trên mặt lộ ra quái dị thần sắc. Ghen tị, sùng bái các loại. Đủ loại thần sắc. Hắn từng mộng tưởng qua, tương lai mình cũng có thể biến thành như vậy đại nhân vật, thậm chí mình muốn biến thành so loại người này cường hãn hơn đại nhân vật, nhưng là bây giờ làm đối phương xuất hiện thời điểm, mình chỉ là nhìn thoáng qua đối phương khí thế liền hoàn toàn bị rung động. Thậm chí có chút cảm giác không dám nhìn thẳng a. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Mà xung quanh những người khác thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Đây chính là cường giả chân chính a. Văn Thất công tử trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Tổ. Mặc dù hắn trước kia cũng đã gặp không ít cường giả, nhưng là Hắc Tổ khí thế cùng những người kia hoàn toàn khác biệt. Mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một tòa núi cao đồng dạng. Hắn tin tưởng, Hắc Tổ chỉ cần một quyền, liền có thể đem một tòa mấy ngàn mét cao núi cùng phụ cận dãy núi toàn bộ phá hủy. Đây chính là cường giả chân chính lực lượng. Hủy diệt hết thảy lực lượng. Tham kiến Hắc Tổ đại nhân, hiện trường những người kia bái, vô cùng cung kính, bọn hắn là trong lòng tôn kính Hắc Tổ, loại này tôn kính đã sâu tận xương tủy bên trong. Cường giả. Không quản tại bất luận cái gì địa phương, cường giả đều là đáng giá được người tôn trọng. thậm chí những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng đều là có chút khom người, lấy đó kinh ý. Bọn hắn hôm nay xem như thấy được còn sống truyền thuyết. Chính là người này, vừa ra tay liền làm cho cả thiên linh đại lục khắp nơi tràn ngập máu tươi. Hắc tổ cùng hắn người hết thảy giết chết hơn 200 triệu người, trong những người này rất nhiều đều chỉ là cùng vạn phong thần đợi lâm hạ chỉ có một chút ma sát nhỏ mà thôi, thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không quan tâm, toàn giết. Lúc này dạng này hủy diệt tính nhân vật xuất hiện ở đây. Mà mục tiêu của hắn cũng chính là trước mặt những người này. Đạp. Hắc tổ bước chân trên mặt đất đạp mạnh, tùy ý một đạo cường đại ánh sáng đi tứ tán. Văn thất công tử cùng bên cạnh hắn mấy người tất cả đều lui về phía sau. Dã quỷ bọn hắn người ở đó thì là nháy mắt chết không ít, nguyên bản chỉ còn lại mười mấy người, nhưng là bây giờ, còn sống chỉ còn sót bảy người. Mà bảy người này tình huống cũng đều là vô cùng không tốt. Phốc. Dã quỷ trong miệng cũng là một mực tại phun máu tươi. Hắc tổ văn thất công tử hét lớn một tiếng, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Công tử người phía sau vội vàng hô. Thế nhưng là đã chậm, văn thất công tử đã xông tới. Lúc này người chung quanh đều cho rằng văn thất công tử điên rồi, người bình thường nhìn thấy hắc tổ dạng này người. Vậy khẳng định là ngay cả phản kháng ý nghĩ cũng không có, nhưng là bây giờ, văn thất công tử thế mà còn dám xông đi lên, cái này hoàn toàn chính là sống đủ rồi a. Chết chắc. Người chung quanh đều cho rằng văn thất công tử chết chắc. Cút hắc tổ hét lớn một tiếng. Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem văn thất công tử cho xông bay. Cường đại. Hắc tổ một chữ, là đủ diệt sát đồng dạng cao thủ, chung quanh những người kia cho rằng. Hiện tại văn thất công tử khẳng định cũng là chết chắc. Văn thất công tử thân thể rơi trên mặt đất. Khụ khụ. Tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Không chết nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh đều là sững sờ. Văn thất công tử thế mà không chết. Hạ hắc tổ cũng là nhìn văn thất công tử một chút, bất quá cũng không có nói cái gì, cũng không có tiếp tục động thủ, hiển nhiên hắn là có chút thưởng thức văn thất công tử. Bất quá lúc này không phải thưởng thức thời điểm, hắn lần này tới, là muốn tới báo thù. Hạ Thiên cũng là tiến lên là văn thất công tử chữa thương. Thật xin lỗi, ta bảo vệ không được ngươi. Văn thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xem như chân chính thấy được hắc tổ lợi hại, mà lại lần này là chính diện kiến thức hắc tổ cường đại. Hắn hiện tại cũng minh bạch, liền xem như xung quanh không có những cao thủ kia, vẻn vẹn là hắc tổ một người, cũng hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Giữa bọn hắn, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Hạ Thiên không nói gì, mà là tiếp tục là văn thất công tử chữa thương. Ai, ta cả đời này a. Dã quỷ nhắm hai mắt lại, hắn mặc dù là vô cùng không cam lòng, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào thay đổi cái gì. Hắn đời này chú định sẽ là một trận bi kịch. Chớ lộn xộn, Hạ Thiên vỗ vỗ văn thất công tử. Văn thất công tử còn muốn nói điều gì, bất quá Hạ Thiên cũng không có cho hắn cơ hội. Mà là đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đối diện hắc tổ hướng về phía ta tới đi. Ân hắc tổ nhẹ gật đầu, hắn cũng không nhiều, bởi vì không có người đáng giá hắn đi nói thêm cái gì. Giang hồ ân oán, giang hồ. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía văn thất công tử tiếp xuống liền từ ta đến bảo hộ các ngươi đi. Hết chương 5.323. Chương 5.324 ba bước. Người đăng FPO. Hả? Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, bảo vệ bọn hắn. Dựa vào Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên thế nhưng là một cái lão đầu tử bộ dáng a, mà lại hắn hiện tại, nhìn qua hoàn toàn tựa như là một cái giả sắp chết người ác liệt. Dọc theo con đường này mặc dù hắn cho thấy cái khác bản sự, bất quá hắn cho tới bây giờ đều không có chiến đấu qua a. Người văn thất công tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ca, hắn nhưng là rất lợi hại. Nhược Hàn nói, nàng cũng không nhận ra cái gì hắc tổ, nàng chỉ biết là Hạ Thiên rất lợi hại. Rất lợi hại nghe được ba chữ này thời điểm, hiện trường người liền càng thêm nghi ngờ, bọn hắn đều không rõ Nhược Hàn là có ý gì. Một cái sắp chết già lão đầu rất lợi hại. Nếu quả như thật rất lợi hại, hắn cũng không cần già đến độ này rồi a. Là các ngươi giết Lâm Hạ đi, hắc tổ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không phải chúng ta, mà là chính ta. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, lúc mới bắt đầu nhất, là một cái công tử ca tới, hắn muốn đối phó chúng ta, muốn giết chúng ta, vì lẽ đó bị huynh đệ của chúng ta giết, mà cái kia Lâm Hạ liền dẫn người tới báo thù, ta không muốn phiền phức, liền trực tiếp tiêu diệt hắn, đây hết thảy kỳ thật đều rất đơn giản, nơi này là khai hoang khu, ngươi giết ta, ta giết ngươi, chuyện rất bình thường mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không có người trên mặt của hắn nhìn ra sợ hãi. Hạ Thiên thật sâu rung động tất cả mọi người ở đây, hắn nói mặc dù là vô cùng đơn giản, có thể trên thực tế, đây là phi thường khó khăn a. Vạn Phong Thần đợi Lâm Hạ cùng thủ hạ của hắn thực lực thế nhưng là rất cường đại. Thế nhưng là hắn lại nói đều là một mình hắn làm. Bất quá Hạ Thiên phía sau nói không có mau bệnh. Nơi này là khai hoang khu. Ở đây người chết, kia là phi thường bình thường sự tình, bất kể là ai, khi tiến vào tới đây một khắc này, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Lời hắn nói vô cùng phổ thông. Nhưng những lời này là theo trong miệng của hắn nói ra được, vậy liền vô cùng quái dị. Đặc biệt là ngay trước Hắc Tổ nói ra được, vậy thì càng thêm quái dị. Ngươi không sợ ta? Hắc Tổ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hắn mới vừa rồi không có tại Văn Thất trên mặt nhìn thấy sợ hãi, bất quá hắn đánh bại Văn Thất về sau, Văn Thất trên mặt cũng là xuất hiện tuyệt vọng, đây đều là người bình thường hiện tượng. Chẳng qua là Văn Thất so những người khác càng có lòng cường giả mà thôi. Nhưng trước mặt lão đầu này khác biệt. Trên mặt của hắn là như vậy thong dong, không có bất kỳ cái gì một tia sợ hãi. Thậm chí tại đối phương trong mắt, giống như cũng không có coi hắn là thành một chuyện. Không có gì đáng sợ, tại ta giết Lâm Hạ một khắc này, ta liền biết ngươi sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ bất quá ta không nghĩ tới động tác của ngươi lớn như vậy. Cũng không nghĩ tới giản gián tiếp hại chết nhiều người như vậy, ngươi là một cường giả, điểm này ta thừa nhận, nhưng ngươi đem nhân mạng làm cỏ rác, khắp nơi loạn giết vô tội, đây chính là tội lỗi của ngươi. Hạ Thiên mặc dù cũng là đại sát lục người, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi loạn giết vô tội, đặc biệt là lão nhân cùng hài tử. Thế nhưng là Hắc Tổ lại hoàn toàn cái kia không quản những thứ kia, hắn tại báo thù thời điểm, giết chết vô số người, hoàn toàn không quản lão nhân vẫn là hài tử. Thậm chí là cùng những người kia không hề có một chút quan hệ, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm, chỉ biết là giết chóc. Thì tính sao? Hắc Tổ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắc Tổ biểu lộ bình thản, hắn thấy, cho dù là làm cho cả Thiên Linh Đại Lục đều cho hắn nhi tử chôn cùng, hắn cũng ở đây không tiếc, con của hắn là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất, cũng là hắn nhất có lỗi với người, thế nhưng là con của hắn hiện tại chết rồi. Loại này thù hắn làm sao có thể không báo? Ta ý tứ rất đơn giản, ta ở chỗ này chờ ngươi thời điểm, liền đã chuẩn bị xong đánh với ngươi một trận, mà lại ta cái này sợ phiền phức, vì để tránh cho ngươi về sau lại đến phiền phức ta, vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi cùng ngươi người tất cả đều xử lý tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Càn rỡ a. Lời nói này quá càn rỡ, quá trang bê đi. Một cái sắp chết lão đầu. Lại còn nói muốn giết chết Hắc Tổ cùng phía sau hắn nhiều người như vậy. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Liền xem như Hỏa Đế bọn hắn cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Hắc Tổ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được có người như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn sống nhiều năm như vậy, có thể nói là trải qua đủ loại đại chiến, nhưng cuối cùng đều còn sống, thậm chí có thể nói cơ hồ không có người có thể giết chết hắn. Bất quá bây giờ một cái sắp chết lão đầu tử thế mà cùng hắn nói lời như vậy. Cái này để hắn có một loại cảm giác trước mặt cái lão nhân này điên rồi. Xung quanh những người kia mặc dù cũng đều không nói gì, nhưng bọn hắn cũng tất cả đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, nếu không không có khả năng nói lời như vậy. Hỏa Đế bọn hắn làm không được, không có nghĩa là nói ta cũng làm không được. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía trước một bước. Một bước này đi ra thời điểm. Trên người hắn khí thế hoàn toàn phát sinh biến hóa. Trước đó hắn vẫn là một cái nhìn qua phải chết già lão đầu tử, thế nhưng là tại hắn một bước này đi ra thời điểm, cả người hắn khí thế nháy mắt liền muốn nổ tung, loại này bạo tạc lực trực tiếp bao trùm hiện trường tất cả mọi người. Cao thủ. Đi ra bước này thời điểm, hiện trường người mới minh bạch mình nhìn lầm. Cái này sắp chết lão đầu tử lại là một cao thủ. Làm sao có thể giã quỷ mấy người bọn hắn tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên trước đó tại trong đội ngũ của bọn họ mặt, mặc dù y thuật cao siêu, nhưng tổng thể đến nói tựa như là một cái không có bất luận cái gì thực lực người. Nhưng bây giờ Hạ Thiên khí thế mà thay đổi nhiều như vậy. Bạch Lão tiên sinh hắn, Văn Thất công tử cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Ta đã nói rồi à, hắn là rất lợi hại. Nhược Hàn phi thường tùy ý nói, hiện trường không có kinh ngạc người, cũng chỉ có nàng một cái. Đạp. Hạ Thiên bước thứ hai đi ra thời điểm, trên người hắn khí thế trở nên càng thêm cường hãn, mà lại thân thể của hắn cũng bắt đầu biến cao hơn một chút. Dịch Dung. Chẳng lẽ trước mặt lão đầu này Dịch Dung? Thế nhưng là Dịch Dung người, bọn hắn bình thường một chút cũng có thể thấy được đến a. Mà bây giờ trước mặt lão đầu này, bất kể thế nào nhìn đều không có Dịch Dung dấu hiệu a. Ồ, vẫn là một cao thủ a, bất quá ta còn muốn chưa thấy qua ngươi đi. Hắc Tổ thế nhưng là một cái đứng đầu cao thủ, mà Thiên Linh Đại Lục bên trên cái khác đứng đầu cao thủ hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít giao tế. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không nhớ kỹ mình đã từng thấy một người như vậy. Đạp. Hạ Thiên bước thứ ba đi ra. Một bước này đi ra thời điểm, chung quanh thân thể hắn khí thế lại một lần phát sinh biến hóa, lần này biến hóa so hai lần trước càng lớn, mà lại tóc của hắn bắt đầu biến thành đen, trên mặt hắn nếp nhăn bắt đầu biến mất. Da của hắn bắt đầu trở nên có sức sống. Dịch Dung thuật. Đây là đứng đầu Dịch Dung thuật a, có thể lừa qua tất cả mọi người Dịch Dung thuật. Mà bây giờ trước mặt lão đầu này đang dần dần bộc lộ ra mình chân thực hình dạng, hiện trường người tất cả đều là tập trung tinh thần nhìn xem lão đầu này, bọn hắn không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một tơ một hào, bọn hắn đều muốn nhìn xem lão đầu này đến tột cùng là ai. Hết chương 5324. Chương 5325 Hạ Thiên vs Hắc Tổ. Người đang FPO. Nhìn chằm chằm. Những người này đều đang ngó chừng Hạ Thiên. Ánh mắt của bọn hắn tại thời khắc này tất cả đều tụ tập tại Hạ Thiên trên thân. Lúc này Hạ Thiên hình dạng đã xuất hiện. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên, ta đi qua Thất Tông Tội, nơi đó có hắn pho tượng, hiện tại hắn dáng vẻ cùng pho tượng kia giống nhau như đúc. Có người la lớn. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường lần nữa sôi trào. Lúc này những người này hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Chấn kinh a. Một cái Hắc Tổ xuất hiện ở đây bọn hắn cũng đã đầy đủ chấn kinh, hiện tại lại nhiều một cái Hạ Thiên. Nếu như nói trước kia Hạ Thiên là một cái vô danh người. Như vậy hiện tại khác biệt. Hắn đã là một cái truyền thuyết, mà lại bị cho rằng là cùng Hắc Tổ bọn hắn đồng dạng truyền thuyết. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn vừa rồi dám nói như vậy càn rỡ lời nói. Bởi vì hắn chính là trong truyền thuyết kia Hạ Thiên a. Hắn lại là Hạ Thiên giã quỷ mắt mở thật to. Trước kia hắn một mực đem Hạ Thiên xem như mình một mục tiêu, hắn lại tới đây mục đích đúng là vì thu hoạch được căn cứ vào, sau đó có cơ hội siêu việt Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình cho tới nay mục tiêu thế mà ngay tại đội ngũ của mình bên trong. Hắn tâm tình bây giờ là không cách nào ngôn ngữ, quả thực chính là ngũ vị cái bình bị đổ. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Hạ Thiên Thất Tông Tội Hạ Thiên Văn Thất công tử con mắt cũng là trợn tròn lên, hiện tại hắn hiển nhiên cũng là có chút điểm chưa kịp phản ứng a, hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Thần tượng a. Hạ Thiên quả thực chính là trong lòng hắn thần tượng a. Hiện tại thế mà gặp được thần tượng trong truyền thuyết, mà lại thế mà còn là cùng mình làm bằng hữu cái chủng loại kia. Nguyên lai hắn còn trẻ như vậy a. Nhược Hàn nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Hắc Tổ những người kia từng cái cũng tất cả đều là bị thật sâu rung động. Nhìn thấy Hạ Thiên người này, nghe được Hạ Thiên danh tự, bọn hắn liền đã sĩ khí giảm xuống, bọn hắn đều nghe nói qua một câu tại Hạ Thiên trước mặt, nhân số là không có ích lợi gì. Mặc dù Hắc Tổ ở đây, nhưng bọn hắn cũng là không có cảm giác an toàn. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Trước kia bọn hắn cho rằng, tại Hắc Tổ bên người, đó chính là an toàn nhất. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, liền xem như tại Hắc Tổ bên người, bọn hắn cũng không có chút nào cảm giác an toàn. Hạ Thiên Hắc Tổ minh bạch, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn cũng không còn có thể xem thường trước mặt người này, mặc dù lúc trước hắn cũng chưa từng gặp qua Hạ Thiên, nhưng hắn lại nghe nói qua một chút có quan hệ Hạ Thiên sự tình. Những chuyện này đều là Hạ Thiên truyền kỳ. Vì lẽ đó hắn cũng bị Hạ Thiên truyền kỳ chỗ thật sâu rung động. Hiện tại tận mắt thấy Hạ Thiên, hắn phát hiện những truyền thuyết kia cũng không phải là giả. Hắc Tổ, trước kia ta liền nghe nói qua ngươi rất lợi hại, nhưng vẫn luôn không có giao thủ qua, lần này có thể thật tốt thử một chút. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hắc Tổ nói. Hạ Thiên vs Hắc Tổ. Một trận chiến này nhất định là sẽ để cho tất cả mọi người đều ghi khắc đánh một trận, chiến đấu song phương tất cả đều nhân vật truyền kỳ. Mà lại tuyệt đối là tử chiến. Hắc Tổ muốn vì Lâm Hạ báo thù. Mà Hạ Thiên thì là muốn vĩnh cửu đoạn tuyệt phiền phức. Vì lẽ đó hai người bọn họ ai cũng sẽ không bỏ qua ai. Bình thường đến nói, đến bọn hắn cái này cấp bậc người, giữa bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi tiến hành sinh tử chi chiến, bởi vì bọn hắn ở giữa chênh lệch vốn cũng không lớn, mà lại đánh ân oán cũng so ra kém bọn hắn tu luyện qua nhiều năm như vậy thực lực. Thế nhưng là Hắc Tổ cùng Hạ Thiên ở giữa khác biệt. Hắc Tổ cùng Lâm Hạ tình cảm không giống, những chuyện khác Hắc Tổ đều có thể không quan tâm, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể không quan tâm. Nhất định phải là tử chiến. Mà Hạ Thiên cũng cùng cái khác đỉnh tiêm cao thủ khác biệt. Hắn căn bản cũng không quan tâm sinh cùng tử, hắn thấy, nếu như mình không xử lý Hắc Tổ, vậy liền khả năng cho mình huynh đệ cùng người thân nhóm mang đến tai nạn, vì lẽ đó hắn nhất định phải giết Hắc Tổ, chấm dứt hậu hoạn. Tốt, ta cũng muốn gặp biết một chút trong truyền thuyết Hạ Thiên đến cùng có mấy phần cân lượng. Hắc Tổ nhẹ gật đầu. Thử nhìn một chút liền biết, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại trong hai mắt cũng là tràn đầy chờ mong, hắn chính là một cái chiến đấu cuồng, chỉ cần là đụng phải cường giả, dù là một điểm ân oán đều không có, hắn cũng muốn cùng đối phương đánh nhau một trận. Huống chi là hiện tại loại này không chết không thôi chẳng diệt. Hắn càng thêm sẽ không bỏ qua. Đạp. Hắc Tổ bước về phía trước một bước, tất cả mọi người lui lại đến 100 cây số bên ngoài. Siêu siêu siêu. Tại Hắc Tổ hô lên câu nói này về sau. Không quản là xem trò vui người, vẫn là song phương nhân viên chiến đấu, tất cả đều bắt đầu nhanh chóng lui lại, bọn hắn minh bạch, Hắc Tổ đây là vì bảo vệ bọn hắn. Bởi vì hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chiến đấu, tác động đến khẳng định sẽ phi thường rộng. Trận chiến đấu này cũng là phi thường đáng sợ, nếu như tại phụ cận lời nói, vậy người này chú định sẽ bị cuốn vào đến trong đó. Đi thôi, Văn Thất công tử lôi kéo Nhược Hàn. Dã quỷ bọn hắn cũng muốn hướng ra bò. Nhưng là bọn hắn thật không động được. 3. Đúng lúc này, một đoàn huyết dịch đồng dạng hỏa diễm bao phủ tại mấy người bọn hắn trên thân, sau đó một cỗ khí lưu đánh tới, thân thể của bọn hắn đã rơi vào trên 100 cây số bên ngoài. Đây là Hạ Thiên một lần cuối cùng giúp dã quỷ bọn hắn. Từ giờ khắc này, giữa bọn hắn không còn có bất kỳ giao tình. Hô! Dã quỷ thở một hơi thật dài. Hắn cảm giác được trên người mình tổn thương đang nhanh chóng khôi phục, đây chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi hỏa đi. Trước đó hắn không biết Hạ Thiên y thuật vì cái gì tốt như vậy, nhưng là hiện tại hắn biết. Bởi vì Hạ Thiên có được sinh mệnh chi hỏa. Rất nhanh. Hạ Thiên cùng Hắc Tổ ở giữa liền triệt để sạch sẽ xuống tới, xung quanh không có bất kỳ cái gì người, tất cả mọi người đều ở trên 100 cây số bên ngoài quan chiến, khoảng cách này cũng không gần. Bọn hắn khẳng định cũng thấy không rõ lắm quá nhiều tình huống, nhưng cũng coi là có thể gặp biết đến đỉnh tiêm cao thủ ở giữa chiến đấu. Hiện tại có thể bắt đầu, Hắc Tổ nhìn nói với Hạ Thiên. Khí thế. Tại thời khắc này, Hắc Tổ chung quanh thân thể xuất hiện cường đại hắc khí, những hắc khí này tại xung quanh thân thể của hắn lượn vòng lấy, nhanh chóng chớp động lên. Đương nhiên có thể bắt đầu, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trong tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm. Phá Thiên Kiếm. Giữa hai người khí thế đã bắt đầu chính diện va chạm, sau đó Hạ Thiên tay phải cũng rốt cục động. Bạch. Phá Thiên Kiếm động. Hưu. Hạ Thiên trong tay Phá Thiên Kiếm trực tiếp đâm về phía đối diện Hắc Tổ. Đạp. Hắc Tổ thân thể cũng là vọt thẳng hướng về phía trước, nắm đấm của hắn phía trên tất cả đều là hắc khí, sau đó trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên Phá Thiên Kiếm. Hô hô. Xung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, đâu đâu cũng có hắc phong. Cường đại lực phá hoại nháy mắt đem chung quanh cây cối tất cả đều nát, toàn bộ trong rừng đều phảng phất có thể cảm nhận được cỗ này lực lượng cuồng bạo đồng dạng. Đang. Mũi kiếm đâm vào Hắc Tổ trên nắm tay. Hủy diệt. Tại thời khắc này, Hạ Thiên trên mũi kiếm truyền đến khí tức hủy diệt. Hắc phong. Một cỗ hắc phong theo mũi kiếm bên trong bay ra. Trực tiếp bao phủ tại Hắc Tổ trên thân đi chết đi. Hết chương 5325. Chương 5326 hoàn ngược Hắc Tổ. Người đăng FPO. Sát chiêu. Hạ Thiên vừa lên đến chính là sát chiêu, cái này hắc phong chính là thần hỏa bảng đệ nhất thôn vệ chi hỏa chỗ bạo phát đi ra hắc phong xuất hiện một khắc này, trực tiếp đem hắc tổ toàn bộ thân thể tất cả đều bao vây lại. 3. Thôn vệ. Hắc phong hiển nhiên là muốn triệt để thôn vệ hết toàn bộ hắc tổ, muốn đem hắc tổ trực tiếp diệt sát. Ầm ầm. Mơ tưởng hắc tổ cũng là hét lớn một tiếng, sau đó trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng hắc khí cùng hắc phong đụng vào nhau thời điểm, xung quanh tạo thành một đạo to lớn ánh sáng. 3. Nát. Hết thảy chung quanh tất cả đều vỡ vụn. Trên trăm cây số bên trong số lượng cùng cỏ dại toàn bộ biến mất. Ầm. Đứng ở phía trước xem trò vui những người kia cũng đều là chịu ảnh hưởng, cũng may bọn hắn thực lực của những người này cũng đều không yếu, mà lại khoảng cách này công kích đã suy yếu rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có thụ thương. Bất quá bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ a. Trên trăm cây số bên ngoài uy lực còn có thể lớn như vậy, đây chính là đỉnh tiêm cao thủ ở giữa va chạm a, quả thực chính là thật là đáng sợ, loại cường độ này công kích đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Thật là đáng sợ. Đây là nhân loại sao? Cái này hoàn toàn chính là thần, lực công kích của bọn hắn ở trên trăm cây số bên ngoài cứ như vậy mạnh, đây chẳng phải là nói, bọn hắn về sau muốn giết người, trực tiếp ở trên trăm cây số bên ngoài động thủ là được rồi. Một tên cao thủ đã bị thật sâu rung động đến. Hắn mặc dù trước kia cũng là đi theo hắc tổ, nhưng hắn rất ít có thể nhìn thấy hắc tổ xuất thủ. Mà lại càng là không thể nào thấy được loại này cấp bậc chiến đấu a. Oanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên mũi kiếm bạo phát ra vô số kiếm khí, những này kiếm khí cũng là liên tục không ngừng đánh tới hướng hắc tổ. Hiện tại hắc tổ chỉ có thể lui lại. Hiệp thứ nhất giao thủ, Hạ Thiên chiếm cứ ưu thế. Hạ Thiên phát hiện, mặc dù vừa mới giao thủ, nhưng hắn liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Hắc tổ không am hiểu công kích, hắn am hiểu là phòng ngự. Bình thường đến nói, lấy hắc tổ đẳng cấp này đến nói, Hạ Thiên vừa rồi công kích căn bản cũng không khả năng chiếm được tiện nghi lớn như vậy, thế nhưng là Hạ Thiên lại hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng là Hạ Thiên công kích cũng không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Nói cách khác, Hạ Thiên mặc dù đánh lui hắc tổ, nhưng cũng không có đả thương được hắn. Không tệ công kích, hắc tổ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Mặc dù bị đánh lui, nhưng hắn giống như không có chút nào lưu ý, thật giống như đây là phi thường bình thường. Phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Loại chuyện này căn bản cũng không đáng giá hắn đi để ý. Phòng ngự của ngươi cũng không tệ, bất quá đối với ta đến nói, mạnh hơn phòng ngự cũng vô dụng. Hạ Thiên cho tới bây giờ còn không sợ phòng ngự của đối thủ mạnh. Nếu như nói, công kích của đối phương phi thường cường hãn, cái kia Hạ Thiên đúng là có chút kiêng kỵ. Nhưng là nếu như đối phương chỉ là phòng ngự mạnh, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không có chút e ngại. Giết. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Diệt tiên kiếm pháp. Hắn đem diệt tiên kiếm pháp trực tiếp phát huy vô cùng tinh tế, mà lại có hắc phong phụ trợ, diệt tiên kiếm pháp cũng là trở nên càng thêm cường hãn. Bị động. Hắc tổ vô cùng bị động. Đây cũng quá đáng sợ đi, so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn a, ngay cả hắc tổ cao thủ như vậy thế mà đều không có sức hoàn thủ. Văn Thất công tử sau lưng mấy người kia mặc dù cũng coi là cao thủ, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thực lực lúc, từng cái cũng đều bị chấn động đến. Thế mà mạnh như vậy giã quỷ hiện tại thương thế đã khá nhiều, nhìn thấy Hạ Thiên cường hãn lúc, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là ghen tị. Cường đại. Hạ Thiên cường đại căn bản cũng không phải là thổi phồng lên. Hắc tổ thanh danh cùng thực lực mọi người đều phi thường rõ ràng, đây tuyệt đối là trên thế giới này đứng đầu nhất, nhưng là bây giờ, hắn thế mà còn là bị Hạ Thiên đánh liên tục bại lui. Bị Hạ Thiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bình thường đến nói, đến bọn hắn cái này cấp bậc, không đánh lên mấy ngày kia là sẽ không xuất hiện yếu thế, thậm chí có thể nói, có người có thể đánh lên mấy tháng cùng mấy năm. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vừa mới bắt đầu giao thủ, Hạ Thiên liền hoàn toàn chiếm hết tiên cơ. Hừ, các ngươi biết cái gì, hắc tổ lão đại mạnh nhất bản sự chính là phòng ngự, mà lại hắn là càng đánh càng mạnh, nhìn đằng sau liền biết. Hắc tổ những cái kia thủ hạ cũng là phi thường khinh thường nói. Trong mắt bọn họ, hắc tổ chính là vô địch. Mặc dù hắc tổ trong truyền thuyết thua trận có rất nhiều, có thể kia cũng là bởi vì đối thủ nhân số quá nhiều, hoặc là đối thủ cũng đều là cường giả đỉnh cao. Mà lại không quản hắn gặp được dạng gì địch nhân, hắn đều sống đến bây giờ. cái này có thể chứng minh thực lực của hắn. Ầm ầm. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp công kích. Phòng ngự xác thực rất không tệ a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một đoàn to lớn hắc khí. Cái này hắc khí chính là hắc phong. Hiện tại hắc phong tại lòng bàn tay của hắn chỗ không ngừng xoay tròn lấy. Phá Thiên kiếm dựng nên ở phía sau hắn. Kiếm khí không ngừng kẻ tập kích hắc tổ. Gió. Hô. Hạ Thiên tay phải dùng sức hất lên, hắc phong trực tiếp đánh tới hướng hắc tổ. Tới tốt lắm, hắc tổ hét lớn một tiếng, sau đó trong cơ thể của hắn xuất hiện một đoàn to lớn hắc khí cũng là đánh tới hướng Hạ Thiên, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên hắc phong trực tiếp hủy diệt. Ầm ầm. Tại hắc khí đụng vào hắc phong bên trên một khắc này, hắc khí phảng phất như là bị thôn vệ mất đồng dạng. Cái gì, hắc tổ lập tức giật mình, trường hợp như vậy hiển nhiên là đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, mặc dù hắn sống nhiều năm như vậy, có thể hắn hắc khí chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, hắc phong cũng đã đem hắn trực tiếp thôn vệ hết. Oanh! Hắc tổ thân thể trực tiếp bị to lớn hắc long quyển thổi lên trời không? Hút! Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Hạ Thiên là bọn hắn gặp qua kẻ đáng sợ nhất. Mặc dù hắc tổ thủ hạ lời mới vừa nói rất kiên cường, nhưng chỉ cần không phải người ngu liền có thể nhìn ra được, hắc tổ hiện tại hoàn toàn chính là bị đuổi theo đánh a. Loại này truy kích đấu pháp để bọn hắn tất cả đều không cách nào thích ứng. Một đời truyền thuyết. Hắc tổ đại nhân, thế mà bị động như vậy. Đây là đỉnh tiêm cao thủ ở giữa chiến đấu sao? Ngao. Đúng lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn giống lên một tiếng, sau đó cái kia đạo hắc phong trực tiếp nát, một đạo to lớn thân ảnh từ không trung bên trong rơi xuống. Hắc tổ. Hiện tại hắc tổ cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Ngưu. Hắc tổ huyễn hóa thành một đầu màu đen cự ngưu, đầu này cự ngưu thân cao trăm trượng, toàn thân trên dưới đều là khôi giáp màu đen, phảng phất lân phiến đồng dạng áo giáp. Loại này áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Bất quá phát hắc quang. Ầm ầm. Châu đen hạ xuống xong, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Hóa thú Hạ Thiên nhìn xem hắc tổ thân ảnh thản nhiên nói. Lần này chiến đấu rốt cục trở nên có ý tứ đi lên. Dạng này mới càng có ý tứ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Hết chương 5326. Chương 5327 chém giết hắc tổ. Người đang ép tuy ô. Châu đen. Trước mặt đầu này cường tráng đại hắc nghiêu, coi trọng phảng phất có thể đạp phá thương khung đồng dạng, hắn chỉ cần tùy tiện khẽ động, liền có thể hủy diệt hết thảy, xử lý hết thảy. Đây chính là hắc tổ bản sự. Cường giả đỉnh cao bản sự. Oanh. Hắc tổ thân thể tùy tiện khẽ động, đều có thể hủy diệt hết thảy. Đây cũng quá mạnh đi, hiện tại coi như trước mặt có hơn trăm triệu người, hắc tổ cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Xung quanh những người kia khóe miệng tại run rẩy a. Trước đó Hạ Thiên chiến đấu phi thường thuận lợi, có thể nói là một mực đè ép hắc tổ đánh. Nhưng là bây giờ thì khác. Hắc tổ lấy ra chân chính bản sự, đây cũng không phải là người bình thường có thể chống lại. Hoàn toàn chính là hủy diệt tồn tại. Đây chính là đỉnh phong. Đỉnh cao nhất của thế giới này lực lượng, có thể đủ hủy diệt hết thảy đỉnh phong lực lượng. Đây chính là hắc tổ. Trên thiên linh đại lục, trước kia mọi người cho rằng, sức chiến đấu 15 vạn chính là đỉnh phong, thế giới này đỉnh phong. Đó cũng là vẫn luôn là mọi người mục tiêu. Thế nhưng là làm sức chiến đấu chân chính đột phá đến 15 vạn về sau, bọn hắn mới có thể phát hiện, cái này căn bản liền không phải đỉnh phong, chân chính đỉnh phong là cao hơn, tỉ như nói Hạ Thiên cùng hắc tổ nhân vật như bọn họ. Hạ Thiên, liền để ta nhìn ngươi chân chính bản sự đi. Hắc tổ hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về Hạ Thiên dẫm đi. Dốc hết sức phá 10 sẽ. Hiện tại hắc tổ đã không cần lại làm nhiều cái gì, hắn chỉ cần sử dụng đơn giản nhất, bạo lực nhất công kích là được rồi. Dạng này hình thái hắc tổ, lực phòng ngự đã không thể so thành niên long yếu. Thậm chí hắn thực lực tổng hợp muốn so trước đó long nhãn thần đế càng mạnh, bởi vì hắn kinh nghiệm tác chiến càng thêm phong phú, mà long nhãn thần đế mặc dù thực lực cường hãn, nhưng chân chính chiến đấu qua cường giả cũng không nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó hắn khuyết thiếu chính là cùng cường giả giao thủ kinh nghiệm. Tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hắc Tổ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cùng lúc đó, xung quanh Hắc Phong nổi lên bốn phía. Ở bên ngoài xem trò vui người cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Tình huống như thế nào, đây là cái gì công kích, phạm vi thật lớn a, mà lại tình huống bên trong triệt để nhìn không thấy. Người bên ngoài phi thường lo lắng nói. Bọn hắn ra sức muốn nhìn rõ ràng tình huống bên trong, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể nhìn thấy bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. 10 phút sau, bên trong Hắc Phong dần dần biến mất. Hết thảy chung quanh cũng đều mẫn diệt. Bình thản. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, phương viên 100 cây số trong vòng tất cả đều biến thành đất bằng. Mà phía trước chỉ đứng một người. Trên người của người này ngay cả một hạt tro bụi đều không có. Hạ Thiên. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hắc Tổ lão đại, Hắc Tổ những cái kia thủ hạ từng cái xông về trước đi qua. Văn Thất công tử mấy người cũng tất cả đều bắt đầu xông về phía trước, bọn hắn tốc độ của những người này cũng đều là nhanh vô cùng. Thắng. Hạ Thiên thắng. Hắc Tổ chết rồi. Đầu. Chúng ta đi thôi, nơi này không thuộc về chúng ta. Dã quỷ lắc đầu, sau đó mang theo mấy cái người còn sống sót rời đi. Làm bọn hắn xông lên phía trước thời điểm, Hắc Tổ đã không có. Phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Diệt Văn Thất công tử hỏi dò. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hút. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thật là đáng sợ, loại chuyện này thật là đáng sợ. Hạ Thiên thế mà thật giết chết Hắc Tổ, giết chết cái này truyền thuyết bên trong nhân vật. Có thể nói, nhân vật trong truyền thuyết cơ hồ đều là bất tử bất diệt, nhưng là bây giờ, Hắc Tổ chết rồi. Ta giết ngươi, thay Hắc Tổ lão đại báo thù, Địch Phương bọn người nói hoàn toàn cũng muốn xông lên đi. Đây là hắn lưu cho các ngươi, Hạ Thiên ném đi qua một khối ngọc thạch. Những người kia tất cả đều dừng bước, làm bọn hắn mở ra ngọc thạch thời điểm. Hắc Tổ sau cùng thanh âm xuất hiện, phàm là ta Hắc Tổ thủ hạ, từ hôm nay trở đi, đình chỉ tất cả hành động trả thù, toàn bộ về nhà, bế quan vạn năm, như có người chống lại, ta chết không nhắm mắt, sau khi chết không được an bình. Hắc Tổ thanh âm. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng bọn hắn xác định đây là Hắc Tổ thanh âm. Phù phù. Những người kia tất cả đều quỳ xuống. Hắc Tổ thật đã chết rồi. Không cho phép báo thù. Đình chỉ hết thảy hành động trả thù. Đây chính là Hắc Tổ sau cùng nguyện vọng. Hắc Tổ thủ hạ chỉ có một điểm, đó chính là Hắc Tổ mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng sẽ không chống lại, đặc biệt là Hắc Tổ thề nói sau khi chết không được an bình về sau, những người kia liền càng thêm không dám làm loạn. Các ngươi đi thôi. Hạ Thiên hiển nhiên cũng không có tiếp tục đối với những người này động thủ. Hạ Thiên đối chiến Hắc Tổ. Toàn thắng. Hoàn mỹ chém giết Hắc Tổ. Chuyện này chú định sẽ để cho toàn bộ thiên linh đại lục đều chấn động, mà lại Hắc Tổ sau khi chết, tất cả mọi người sẽ tiếp vào đình chỉ trả thù mệnh lệnh, lúc này, Hạ Thiên hiển nhiên là trở thành chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Kết thúc. Nguyên bản mọi người cho rằng cái này sẽ là một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Đáng tiếc bọn hắn sai. Bọn hắn đều đánh giá thấp Hạ Thiên thực lực, không có ai biết Hắc Phong trung tâm lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mọi người chỉ biết là cuối cùng Hạ Thiên thắng. Mà Hắc Tổ ngay cả mạng đều mất đi, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại. Một vạn năm về sau, nợ máu trả bằng máu. Địch Vương bọn người nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, bình thường đến nói, người khác nếu như uy hiếp hắn, vậy hắn liền nhất định sẽ diệt trừ hậu hoạn, thế nhưng là lần này hắn không nói gì. Liền nhìn xem những người kia rời đi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Nguyên lai là Hạ tiên sinh, Văn Thất có mắt không biết Thái Sơn. Văn Thất công tử cung kính nói. Khách khí cái gì, đúng, tiềm lực của ngươi rất lớn, tuyệt đối không nên lãng phí. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Văn Thất nói. Ta Văn Thất sững sờ. Có thể đều chiếm được Hạ Thiên nhân vật như vậy tán thưởng, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Ta không thể đi phụ trợ ngươi, nếu không sẽ chỉ hại ngươi, vì lẽ đó tương lai của ngươi cần nhờ chính ngươi đi dốc sức làm. Tiềm lực của ngươi cần chính ngươi đi đào móc, là long vẫn là trùng đều xem chính ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ Hạ tiên sinh nhắc nhở. Văn Thất cung kính nói, Trước kia hắn cũng phi thường tôn trọng Hạ Thiên, hiện tại biết Hạ Thiên chân thực thân phận về sau, hắn cũng là càng thêm tôn trọng. Cho tới nay, Hạ Thiên tựa như là thần tượng đồng dạng tồn tại. Mang Nhược Hàn trở về đi, nơi này quá nguy hiểm, ta trong cảm giác càng thêm không đơn giản. Hạ Thiên nhìn nói với Văn Thất. Ân, ta lần này đi ra chính là mang nàng trở về. Văn Thất nói. Nhược Hàn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái nguyện vọng. Có cần ta thời điểm, tùy thời đi thất tông tội tìm ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân Nhược Hàn dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó Văn Thất bọn hắn cũng cáo từ. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều là tiến lên cùng Hạ Thiên chào hỏi, từng cái vô cùng cung kính, đây chính là cường giả đãi ngộ. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trong đám người mấy người, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng là như ngừng lại cầm đầu tên kia người trẻ tuổi trên thân ngươi là ai. Hết chương 5327. Chương 5328 Long Nhãn Thần Đế trả thù. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hiện tại có thể cảm ứng được ở đây mỗi người khí tức, những người này mọi cử động trong lòng bàn tay của hắn, thế nhưng là tại hắn khu vực bên trong lại có một mảnh trong suốt địa phương. Bình thường đến nói, bất kỳ người nào đều sẽ xem nhẹ nơi này. Thế nhưng là Hạ Thiên sức quan sát là phi thường cường hãn. Hắn cũng là nháy mắt chú ý tới mấy người này. Mà khi hắn nhìn thấy cầm đầu người kia lúc, hắn phát hiện, người này khí thế của cả người giống như là độc lập đồng dạng. Người bình thường nghe nói hắn giết hắc tổ thời điểm, đều là phi thường kinh ngạc. Lúc này, những người này cảm xúc cũng là đặc biệt so kích động, mặc dù có người che giấu rất tốt, nhưng bọn hắn chung quanh thân thể khí lưu cùng bọn hắn huyết dịch lưu động là không cách nào ẩn tàng. Có thể người này, một chút cũng không có để ý loại chuyện này. Hả? Trong lúc nhất thời, chung quanh những người kia cũng tất cả đều nhìn về phía nam tử này. Ta tên nam tử kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta chỉ là cái xem trò vui mà thôi. Tên nam tử kia mỉm cười. Tùy ý. Thái độ của hắn vô cùng tùy ý, người chung quanh cũng không phải đồ đần, bọn hắn minh bạch, hiện tại Hạ Thiên vừa mới đánh giết hắc tổ, danh khí cùng lực uy hiếp hẳn là lớn nhất thời điểm, đặc biệt là bọn hắn những này tận mắt thấy qua trận chiến đấu này người. Nhưng bây giờ người này thái độ cư nhiên như thế tùy ý, không đơn thuần là hắn, phía sau hắn mấy người kia cũng đều là thái độ như vậy. Từ một điểm này bên trên liền có thể khẳng định trước mặt mấy người này không đơn giản. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam tử, hắn phảng phất là muốn xem mặc nam tử đồng dạng, thế nhưng là cuối cùng thất bại. Đạp. Nam tử chủ động hướng Hạ Thiên đi tới, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười không tệ lắm, bất quá cuối cùng người kia là thế nào biến mất đây này. Vui vẻ. Nam tử trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Không có người minh bạch hắn những lời này là có ý tứ gì, nhưng Hạ Thiên minh bạch, lúc này Hạ Thiên cũng là bắt đầu cẩn thận. Chiến đấu mới vừa rồi hắn cố ý dùng hắc phong che khuất tầm mắt mọi người, liền xem như Nhược Hàn cũng không thể thấy được. Mà lại hắn hay là dùng thức hải phong tỏa linh hồn thăm dò. Thế nhưng là thức hải thế mà không ngăn được người này. Người có thể thử nhìn một chút, người sẽ biết. Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc nhìn xem trước mặt nam tử này. Nam tử này cũng là khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó quay đầu đi, trực tiếp rời đi. Không có phản ứng Hạ Thiên. Hoàn toàn chính là không nhìn. Loại thái độ này đối đãi Hạ Thiên, đây quả thực là gan to bằng trời a. Hạ Thiên nhìn xem cái bóng lưng này, hắn đột nhiên phát hiện, mình lại có một tia khẩn trương cảm giác. Liền xem như hắn gặp được hắc tổ thời điểm, cũng không có loại này khẩn trương cảm giác. Làm sao không dám Hạ Thiên thế mà chủ động khiêu khích? Hạ Thiên sẽ rất ít chủ động khiêu khích một người, nhưng là bây giờ hắn chủ động. Bởi vì hắn muốn thử một chút người trước mặt này đến tột cùng là thực lực gì, mà lại hắn cảm giác mình cùng đối phương rất có thể sẽ trở thành địch nhân. Vì lẽ đó hắn muốn chấm dứt hậu hoạn. Không, tên nam tử kia cũng không quay đầu lại, còn không phải thời điểm, thời gian chưa tới. Thần bí. Nam tử nói thẳng ra thần bí như vậy một câu, cái này khiến hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là không biết làm sao. Tất cả mọi người không rõ hắn những lời này là có ý tứ gì, cũng không người nào biết hắn muốn làm gì. Bất quá hắn dám như thế nói chuyện với Hạ Thiên, đầu tiên đây chính là phi thường khó lường sự tình. Hạ Thiên không nói gì. Đối phương câu nói này ra miệng, vậy liền đại biểu đối phương đã quyết định muốn đối phó hắn. Mà cái gọi là không phải lúc, vậy cũng không biết là lúc nào. Chờ một chút, Hạ Thiên la lớn. Nam tử kia cũng dừng bước, bất quá hắn vẫn không có quay đầu. Nếu như ngươi muốn đối phó ta, ta tùy thời xin đợi, nhưng nếu như ngươi muốn đối phó ta thân nhân cùng bằng hữu, vậy ta hiện tại liền sẽ không để ngươi rời đi. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, hắn đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hiện tại chỉ cần đối phương nói một câu có quan hệ muốn giết Hạ Thiên thân nhân cùng bằng hữu, cái kia Hạ Thiên liền sẽ lập tức xuất thủ. Hạ Thiên thực lực người ở chỗ này thế nhưng là rõ như ban ngày. Yên tâm, bọn hắn quá yếu, ta không có hứng thú. Nam tử kia nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Quá yếu. Thất tông tội người yếu sao? Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người hết thảy đều không biết nên nói cái gì, bọn hắn mặc dù trước đó cũng đoán được người này có thể là một cao thủ, thế nhưng là dám nói thất tông tội người yếu, chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái. Liền xem như trước đó hắc tổ người, cũng đều là bị ngăn ở thất tông tội ngoài thành, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn không đánh vào được, mà lại cũng biết, hắc tổ khẳng định cũng không nguyện ý trêu chọc thất tông tội. Nhưng là bây giờ người này lại còn nói thất tông tội người yếu. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cường giả đều có cường giả ngạo khí, đã người này nói sẽ không đối thất tông tội người động thủ, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng liền có thể buông lỏng một hơi. Tốt, ta chờ ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Lúc này liên minh đế quốc bên trong. Thần đế đại nhân, ngài rốt cục xuất quan, một tên cao thủ cung kính nói. Ân, thương thế của ta đã tất cả đều tốt, mà lại ta lần này trong gia tộc lấy được một chút bảo vật. Hiện tại thực lực tổng hợp cũng tăng lên một cái cấp bậc. Long nhãn thần đế trước mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, gần nhất tình huống bên ngoài thế nào? Gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Cái đại sự gì có quan hệ Hạ Thiên sao? Long nhãn thần đế hỏi. Không, là hắc tổ cháu trai bị người giết chết, kia là hắn thân nhân duy nhất, vì lẽ đó hắn triệt để tức giận rồi, phàm là cùng cháu hắn từng có ma sát người cùng gia tộc toàn diệt, có quan hệ người toàn diệt, thân bằng hảo hữu toàn diệt. Mặc dù thời gian không dài, nhưng đã giết chết vài ức người, mà lại đều là một chút người có mặt mũi, trong lúc này còn có người đi ra nói giúp, bất quá hắc tổ cũng không cho mặt mũi. Còn có chuyện như vậy? Long nhãn thần đế sững sờ. Báo. Một tên thám tử vội vàng chạy tới, có thể đến nơi đây người, đều là thám tử bên trong đứng đầu nhất tinh anh, mà lại nhất định phải là nhất gấp tin tức. Tình huống như thế nào? Long nhãn thần đế hỏi. Hạ Thiên tại Vạn Hổ Lâm chém giết hắc tổ. Cái gì? Tất cả mọi người đều là sững sờ, tin tức này hiển nhiên là để bọn hắn vô cùng chấn kinh a. Hắc tổ thế mà bị giết. Mà lại giết chết hắc tổ người lại là Hạ Thiên. Chờ một chút, Vạn Hổ Lâm, đây không phải là khai hoang khu sao? Long nhãn thần đế hỏi. Không sai, là khai hoang khu chỗ sâu. Nói cách khác. Hiện tại Hạ Thiên cũng không tại thất tông tội đúng không? Long nhãn thần đế hỏi. Đúng vậy, hắn giống như đi Vạn Hổ Lâm có chuyện rất trọng yếu, trước đó vẫn một mực dịch dung, cuối cùng đụng phải hắc tổ, cho nên mới tại không có biện pháp tình huống dưới bại lộ thân phận. Được, Long nhãn thần đế hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại có một cái điên cuồng ý nghĩ. Thần đế đại nhân, ngài là muốn. Đương nhiên là muốn trả thù. Hết chương 5328. Chương 5329 thất tông tội ứng đối. Người đăng FPO. Trả thù. Long nhãn thần đế trả thù, hắn nhưng là một đầu hàng thật giá thật Lam Hải Chí Long, thanh danh của hắn cũng không phải thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới, long tộc có long tộc kiêu ngạo chỗ. Hắn cả một đời không có nhận qua cái gì ngăn trở, thế nhưng là cuối cùng thế mà tại Hạ Thiên nơi này bị thiệt lớn, thậm chí cuối cùng còn bị Hạ Thiên rút long phiến. Đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối là to lớn sỉ nhục. Vì lẽ đó hắn nhất định phải báo thù. Ta muốn để Hạ Thiên hối hận, ta muốn trước bình định thất tông tội, sau đó ta đợi thêm hắn trở về, để hắn tận mắt thấy thất tông tội người ở bên trong là chết như thế nào, cuối cùng xử lý hắn. Long nhãn thần đế gần nhất thực lực thế nhưng là tăng lên không ít, vì lẽ đó hắn cho là mình đã có diệt đi Hạ Thiên năng lực. Mà bây giờ chính là diệt đi Hạ Thiên thời cơ tốt nhất. Giết! Long nhãn thần đế ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Thần đế đại nhân, ta cái này đi triệu tập bộ đội. Không cần, để tất cả thực lực mạnh người theo ta đi là đủ rồi, nhiều người quá chậm trễ thời gian, mà lại ngươi giúp ta thả tin dồn ra, liền nói Hạ Thiên không tại thất tông tội bên trong, đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ đi thất tông tội nháo sự. Long Nhãn Thần Đế vừa nghĩ tới thất tông tội hủy diệt, hắn liền vô cùng hưng phấn. Hắn cảm giác tâm tình của mình bây giờ vô cùng tốt. Thương lành. Thực lực tăng lên. Hiện tại còn có thể báo thù. Đây quả thực là tất cả chuyện tốt tất cả đều cùng đến một lúc. Rất nhanh. Hạ Thiên chém giết hắc tổ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Đại Lục. Vì dân trừ hại a. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên làm thực sự là quá tốt rồi, bởi vì hắn làm như vậy chính là giúp tất cả mọi người một đại ân, đặc biệt là những cái kia nguyên bản đều cho rằng mình chết chắc gia tộc. Bọn hắn những người kia trước đó vô cùng sợ hãi. Nhưng là bây giờ cũng tất cả đều tốt. Toàn bộ Thiên Linh Đại Lục khắp nơi đều đang hoan hô. Mà lại Hạ Thiên thanh danh trong lúc nhất thời cũng biến thành lớn hơn, mặc dù trước đó liền có người nói, Hạ Thiên đã có thể cùng Hắc Tổ cùng Hỏa Đế bọn hắn tương đề tịnh luật, thế nhưng là tại mọi người trong mắt, Hạ Thiên vẫn là quá non nớt, căn bản là không cách nào cùng lần trước thay mặt cao thủ sánh vai cùng. Nhưng là bây giờ tốt. Hạ Thiên thành công đánh giết Hắc Tổ, vậy liền triệt để đại biểu thực lực của hắn. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Hạ Thiên dùng mình thực lực gắng gượng đánh những cái kia xem thường hắn người một cái vang dội cái tát. Thất tông tội bên trong người từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn, đầu đầu cũng có tiếng hoan hô. Bất quá thất tông tội tối cao bên trong trung tâm chỉ huy, 9 người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt của bọn hắn nhưng không có cái gì dáng tươi cười a, bởi vì bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên một khi bại lộ, vậy bọn hắn tiếp xuống liền muốn đối mặt rất nhiều phiền phức. Những phiền toái này có là trong thành, có là ở ngoài thành. Đều nói một chút đi. Tiếp xuống nên làm cái gì? Hoa Kiểm Vương nhìn về phía cái khác 8 người. Còn có thể làm sao, giết thôi thương tội phi thường tùy ý nói. Giết thế nào? Hoa Kiểm Vương hỏi. Thành nội về ta, ai dám làm loạn, ta giết kẻ ấy, tình báo của ngươi hệ thống sẽ không phạm sai lầm, chỉ cần có người dám loạn động, bất kể là ai, trực tiếp giết, không chừa mảnh giáp, ngoài thành về các ngươi, kiểm tra rõ ràng mỗi một cái muốn vào thành người, đồng thời phát hiện địch nhân trực tiếp khai chiến. Thương tội phi thường bạo lực nói. Hắn hiểu được một cái đạo lý. Trên thế giới này hỗn, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, không đem những người kia đánh sợ, là trấn không được những người đó. Những này mặc dù phiền phức, nhưng vẫn là có thể giải quyết, bất quá ta lo lắng sẽ có một chút cường giả đột kích, dù sao trước đó trấn nhiếp bọn hắn chính là Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên không tại, bọn hắn nhất định sẽ muốn đánh lén. Quân say nói. Không sai, đây cũng là ta lo lắng. Không nói người khác, Long Nhãn Thần Đế khẳng định sẽ đến đánh lén đi, lần trước hắn thua thảm như vậy, còn kém chút bị Hạ Thiên giết đi, hắn là nhất định sẽ trở về báo thù. Hoa Kiểm Vương nhẹ gật đầu. Cái kia còn có biện pháp nào? Bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp đều suy nghĩ, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Thương tội hỏi. Trước phòng ngự đi, chúng ta thất tông tội hệ thống phòng ngự thế nhưng là phi thường cường đại, còn có Lôi Thủy Kỳ Lân tại. Vì lẽ đó người bình thường muốn cầm xuống thất tông tội cũng là không thể nào, mà lại Hạ Thiên nếu biết mình bại lộ, vậy hắn liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi làm việc, làm xong việc cũng liền nhất định sẽ trở về. Quân say nói. Ân. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu. Tại nguy cơ thời điểm, bọn hắn có thể nghĩ tới người đầu tiên mãi mãi cũng là Hạ Thiên. Giết. Thất tông tội động tác nhanh vô cùng. Hoa Kiểm Vương hệ thống tình báo là trên thế giới này lớn nhất hệ thống tình báo, hắn cũng là ngay lập tức tìm ra những cái kia muốn làm phá hư cùng muốn kiếm chuyện người. Thương tội cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn người đem bọn hắn tóm lấy, công khai xử quyết. Đồng thời cảnh cáo tất cả mọi người. Không thể không nói, thương tội cái này cách làm mặc dù là vô cùng bạo lực, nhưng cũng quả thật trấn nhiếp hết thảy mọi người. Ta cảnh cáo các ngươi, thất tông tội cho các ngươi tốt nhất hết thảy. Nếu như các ngươi còn không vừa lòng, muốn gây chuyện lời nói, vậy cũng đừng trách ta thương tội vô tình. Thương tội lớn tiếng hô. Phía dưới những người kia cũng không có hỏi nhiều, bởi vì những người này tội ác đều treo ở nơi đó đâu. Bọn hắn cũng minh bạch, thất tông tội tuyệt đối sẽ không loạn giết vô tội. Vì lẽ đó những người này chết chưa hết tội. Trong lúc nhất thời, thất tông tội bên trong người tiếng hoan hô cũng là vô cùng lớn. Đồng thời người bên trong thành cũng đều phi thường ủng hộ thất tông tội, bọn hắn cam đoan, nếu như thất tông tội cần bọn hắn lập tức lao tới chiến trường. Quả nhiên, Mấy ngày gần đây nhất người gây chuyện cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá người bên trong thành cũng thật là phi thường đoàn kết a, gây chuyện những người kia đều là ngoài thành. Thất tông tội người địa phương cũng đều là bắt đầu hiệp trợ phủ thành chủ cùng một chỗ đối kháng những cái kia người gây chuyện. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thất tông tội nơi này gần nhất chuyện phiền phức không ngừng. Thành chủ đại nhân, bên ngoài có người nói muốn gặp ngài. Người nào? Hoa Kiểm Vương hỏi. Không biết, người kia toàn thân áo bào đen, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, vì lẽ đó ta liền không có để hắn vào thành, bất quá hắn cũng không có nháo sự, còn hỗ trợ ngăn cản một người nháo sự. Ô, xem ra không phải địch nhân, nhất định phải gặp một lần a. Hoa Kiểm Vương nói, mặc dù hắn biết hiện tại đi gặp người bên ngoài vô cùng nguy hiểm, bất quá hắn cũng biết, có lúc, cũng không phải là tất cả mọi người là người xấu. Hắn là đứng đầu một thành, nếu như ngay cả gặp một lần người khác dũng khí cũng không có, vậy hắn liền thật không xứng làm thất tông tội thành chủ, có thể trực tiếp về nhà dỗ hài tử đi. Thành chủ đại nhân, ta gọi cao thủ khác bảo hộ ngài đi. Người kia vội vàng nói. Thủ hộ thánh thú ngay tại cái kia phụ cận, còn có ai mạnh hơn nó sao? Hoa Kiểm Vương nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Cửa ra vào chỗ. Hoa Kiểm Vương thấy được cái kia áo bào đen người. Mà khi hắn tới gần áo bào đen người thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hết chương 5329. Chương 5330 nghe ta chỉ huy. Người đăng FPO. Có thể làm cho Hoa Kiểm Vương nhìn lên một cái liền khiếp sợ người tuyệt đối không nhiều, mà người trước mặt này chính là một cái, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có thể nhìn thấy người này. Trước đó đang trên đường tới, hắn ảo tưởng qua đủ loại người, thế nhưng là khi hắn tận mắt nhìn đến thời điểm, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện này. Đạp! Thân thể của hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước là ngươi. Vạn Hổ Lâm bên trong. Hô! Hạ Thiên không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Hắn mục đích là Vạn Hổ Lâm trung tâm, hắn cũng minh bạch, mình bại lộ, cái kia thất tông tội liền nhất định sẽ có phiền phức. Bất quá hắn tạm thời giống như cũng không có quá lo lắng dáng vẻ. Phụ thân, người đến cùng ở nơi nào? A Hạ Thiên đã đi tới Vạn Hổ Lâm chỗ sâu, tại dọc theo con đường này, hắn cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ, nhưng những phiền toái này đều bị hắn nhẹ nhõm làm xong. Hắn hiện tại như là đã bại lộ, vậy liền không cần ẩn tàng cái gì. Mà những người kia đang nghe hắn là Hạ Thiên thời điểm, từng cái cũng đều nhiều phi thường nguyên, căn bản cũng không dám trêu chọc hắn. Hạ Thiên hoàn toàn không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Đạp! Hạ Thiên đi tới Vạn Hổ Lâm khu vực trung tâm, hiện tại nơi này họp gặp rất nhiều người, bất quá những người này đều bị trận pháp ngăn cản ở bên ngoài. Tránh ra! Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt người kia. Người mẹ nó để ai bảo mở? Người kia vừa mắng vừa quay đầu, mà tại hắn quay đầu thời điểm, đã mắng không nổi nữa, bởi vì hắn thấy được Hạ Thiên hình dạng ngươi là Hạ Thiên. Tránh ra! Hạ Thiên nói lần nữa. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, người chung quanh đều là sững sờ, sau đó ánh mắt của bọn hắn nháy mắt tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chém giết hắc tổ tin tức mặc dù cũng không phải là tạm thời người người biết, nhưng vẫn là có người lợi dụng đưa tin phù đem tin tức truyền đến trong này đến, lúc này vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Người bên trong này phần lớn cũng đều là bắt đầu nghị luận. Cái này một nghị luận. Hiện trường người liền càng thêm điên cuồng. Chém giết hắc tổ Hạ Thiên. Lúc này ngăn tại Hạ Thiên người phía trước cũng là triệt để tránh ra. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ có một đạo trận pháp này chặn tất cả mọi người bước chân, mà nơi này hiện tại khoảng chừng hơn 10 vạn người, có thể đi đến người nơi này, tự nhiên là không cần nói thêm cái gì. Thực lực khẳng định cũng không tệ. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà bị cái này một cái trận pháp ngăn ở bên ngoài. Đương nhiên, trận pháp này cũng không phải là ngăn trở tất cả mọi người, còn có một bộ phận người là đã đi vào. Bọn hắn xé mở một cái trận pháp miệng nhỏ, sau đó tiến vào. Bất quá không có cái năng lực kia người cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Đạp! Hạ Thiên một đường đi tới phía trước nhất. Bình thường đến nói, người phía trước là phi thường phản cảm có người chen ngang. Mặc dù bọn hắn không phá nổi trận pháp, nhưng cũng hy vọng đụng phải người như vậy lúc có thể cọ đi vào, nhưng là bây giờ, không người nào dám ngăn cản Hạ Thiên. Thậm chí bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng cung kính. Các ngươi muốn đi vào sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua người chung quanh. Nghĩ những người kia nhẹ gật đầu. Tốt, nghe ta chỉ huy, ta bên tay trái người 30 giây về sau công kích tại ta 10 giờ phương hướng, ta bên tay phải người công kích hai ta giờ phương hướng, đằng sau ta người công kích ta ngay phía trước trên đầu 3 mét chỗ, mọi người cùng nhau công kích, đồng loạt ra tay, còn lại liền giao cho ta tốt. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hiện trường những người này cũng đều là siêu cấp cao thủ. Từng cái bình thường kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, sẽ không dùng bất luận người nào. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều nghe Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ nói một câu nghe ta chỉ huy. Cũng không có quá nhiều phiến tình, cũng không có uy hiếp, càng không có nói cái gì lợi hại quan hệ. Nhưng hiện trường người lại tất cả đều yên lặng chuẩn bị, tất cả mọi người đang đợi động thủ thời cơ. 3, 2, 1. Làm Hạ Thiên hô lên một thời điểm, tất cả mọi người nháy mắt xuất thủ. Những người này công kích điểm không có chút nào sai lầm, cũng không có sai sót, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thí nghiệm qua, cũng không có diễn tập qua, lần công kích thứ nhất liền đạt đến loại này hoàn mỹ cảnh giới. Oanh! Những người này công kích cũng không có phá mất trận pháp. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên động. Vạn tượng đại trận, giải Hạ Thiên hét lớn một tiếng. 3. Sau đó một đạo quang mang bắn ra bốn phía mà đi, toàn bộ đại trận trực tiếp nát, to lớn trận pháp bao phủ xung quanh mấy ngàn cây số, nhưng là bây giờ trận pháp này trực tiếp bị bọn hắn cùng một chỗ liên thủ phá hết. Mà lại là nhẹ nhàng như vậy phá hết. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hiện trường những người này thực lực cũng thật đều là rất mạnh a, nếu không bình thường Hạ Thiên muốn mình phá trận, ít nhất cũng cần 5 ngày thời gian. Bất quá có những người này hỗ trợ. 10 giây đồng hồ trực tiếp giải quyết. Bọn hắn công kích trận pháp bộc phát điểm, sau đó Hạ Thiên thừa cơ đánh lén trận pháp. Đây chính là phá trận huyền bí. Ha ha. Hiện trường người tất cả đều nở nụ cười, bọn hắn là phát ra từ nội tâm hưng phấn a. Bọn hắn đây cũng là cùng Hạ Thiên loại này truyền thuyết nhân vật kề vai chiến đấu qua, mặc dù đối thủ là trận pháp, bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là sóng vai. Mà lại bọn hắn cũng coi là thấy được Hạ Thiên bản sự. Trước đó liền tương truyền, Hạ Thiên là một cái toàn năng hình cao thủ, bọn hắn lúc ấy còn có người cho rằng thế này thì quá mức rồi, một người có thực lực cũng không tệ, bất quá khi đó cũng không có người tin tưởng Hạ Thiên biến thành truyền thuyết loại chuyện này. Nhưng là về sau Hạ Thiên chém giết Hắc Tổ về sau, mọi người cũng đều chấp nhận thực lực của hắn. Bất quá khi nhìn đến Hạ Thiên trận pháp về sau, bọn hắn phát hiện, mình nghe nói Hạ Thiên thật là một chút nước đều không có a, thậm chí yêu thích nói bản sự còn bị người nói có chút thấp. Hạ Thiên chân chính bản sự so trong truyền thuyết càng thêm khủng bố. Đa tạ các vị hỗ trợ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Tạ. Bình thường đến nói. Bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ sẽ rất ít nói với người khác tạ, đặc biệt là lần này phá trận, lớn nhất thu hoạch người hẳn là xung quanh mấy người này mới đúng, là bọn hắn phải cảm ơn Hạ Thiên đi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trước nói lời cảm tạ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Hạ Thiên vô cùng hiền hòa. Là chúng ta muốn bao nhiêu tạ ơn Hạ Tiên sinh mới đúng. Người chung quanh cũng là vội vàng nói. Hạ Thiên chắp tay đáp lại. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước phụ thân, ngươi ở đây đi. Thất tông tội thành nội. Thành chủ đại nhân, gần nhất bên ngoài tới người gây chuyện càng ngày càng nhiều, mặc dù chúng ta giết rất nhiều người, nhưng y nguyên không cách nào trấn nhiếp những người kia a. Thành vệ quân một tên tướng lĩnh nói. Giết, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, Hoa Kiểm Vương mặt không thay đổi nói. Báo một tên thám tử vội vàng chạy trở về. Nói Hoa Kiểm Vương nói. Bẩm báo thành chủ đại nhân, chúng ta người trên đường tiếp vào tin tức, Long Nhãn Thần Đế chính dẫn đầu số lớn cao thủ đột kích, bọn hắn đã ở trên đường. Hết chương 5330. Chương 5331 Long Nhãn Thần Đế đột kích. Người đang FTO. Long Nhãn Thần Đế. Hắn rốt cuộc đã đến. Trước đó Hoa Kiểm Vương bọn hắn đang họp thời điểm liền đã suy đoán qua. Long Nhãn Thần Đế khẳng định sẽ đích thân dẫn người giết tới, bất quá bọn hắn không nghĩ tới đối phương thế mà tới nhanh như vậy. Cách nơi này vẫn còn rất xa, Hoa Kiểm Vương vội vàng hỏi. Hẳn là 5 ngày lộ trình, thậm chí càng nhanh. Tốt, tin tức này trước không cần truyền đi, mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh. Hoa Kiểm Vương nói. Vâng. Hô. Hoa Kiểm Vương nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, hắn cũng là thở một hơi thật dài, nhiều năm như vậy mộng tưởng chính là có một cái nhà của mình, không cần lại trôi dạt khắp nơi, không cần lại lo lắng bị người truy sát. Hiện tại giấc mộng này thực hiện, bất kể là ai muốn phá hư nhà của ta, ta cũng phải làm cho bọn hắn dùng máu đến tẩy lễ. Chiến đấu. Gần nhất Thất Tông Tội bên ngoài có thể nói là các loại chiến đấu phi thường tấp nập. Mà Thất Tông Tội bên trong những người kia từng cái cũng đều là xung phong nhận việc, ai cũng không có sợ, tất cả đều muốn xông ra đi trợ giúp thành vệ quân cùng một chỗ xử lý những cái kia người gây chuyện. Bất quá vì để tránh cho hỗn loạn, Hoa Kiểm Vương vẫn là khống chế một chút những người kia cảm xúc. Hắn chọn lựa một số cao thủ đương đại biểu, để bọn hắn đại biểu người bên trong thành đi tham chiến. Dạng này cũng có thể gia tăng Thất Tông Tội những người kia vinh dự cảm giác. Vạn Hổ Lâm bên trong. Làm Hạ Thiên phá vỡ trận pháp về sau, những người kia cũng không có gấp tiến lên, bởi vì bọn họ trước mặt tất cả đều là hắc vụ, những này hắc vụ bao trùm toàn bộ khu vực, bọn hắn cũng không biết hắc vụ đến tột cùng là cái gì, vì lẽ đó cũng không có người tùy tiện tiến lên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám đến hỏi Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên giúp bọn hắn đã đầy đủ nhiều. Loại này cấp bậc cao thủ, làm việc khẳng định đều là nhìn tâm tình, làm sao có thời giờ phản ứng bọn hắn những người này a? Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều vô cùng biết điều. Đều là đàng hoàng ở nơi đó. Không cần lo lắng, trước mặt hắc vụ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bất quá bên trong đến cùng có cái gì ta cũng không biết, quãng đường còn lại phải nhờ vào chính các ngươi đi. Hạ Thiên nói xong cái thứ nhất hướng về phía trước đi đến. Không có nguy hiểm. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng rốt cục thở dài một hơi, sau đó đi theo đi vào. Bất quá bọn hắn vẫn là vô cùng cảnh giác, có thể đi đến người nơi này, không phải đỉnh tiêm cao thủ chính là kinh nghiệm 10 phần người, bọn hắn làm việc đều là vô cùng cẩn thận. Vừa rồi Hạ Thiên cũng đã nói, chỉ có hắc vụ không có nguy hiểm, về phần cái khác nguy hiểm hắn cũng không biết. Đạp. Hạ Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn đã đi vào Vạn Hổ Lâm khu vực trung tâm. Hả? Mới vừa tiến vào đến trong hắc vụ, Hạ Thiên liền nghe được Bạch Hổ thanh âm. Bạch Hổ thanh âm vô cùng lớn, mà lại cái thân phận này tràn đầy phẫn nộ, giống như là muốn triệt để bộc phát đồng dạng. Xem ra có người gặp phải Bạch Hổ a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp xông về phía trước. Rất nhiều người tới nơi này, cũng là vì Bạch Hổ nội đan tới. Hiện tại đã nghe được Bạch Hổ thanh âm, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng phải vào xem, bất quá con mắt của nó cũng không vẻn vẹn là Bạch Hổ nội đan, hắn mục đích thực sự là tìm phụ thân, đương nhiên, Bạch Hổ nội đan nếu như có thể tới tay, hắn cũng sẽ thuận tay đoạt tới. Siêu! Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua. Khi hắn chạy một giờ thời điểm, hắn ngừng lại chuyện gì xảy ra. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc nghi hoặc, bình thường đến nói, lấy tốc độ của hắn bây giờ. Một giờ đã hoàn toàn đầy đủ đi ngang qua mảnh này hắc vụ khu vực, thế nhưng là hắn chạy lâu như vậy, cảm giác mình vẫn là tại trong hắc vụ. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt ở chung quanh nhìn một vòng không đúng, nơi này phần tử kết cấu cùng bên ngoài khác biệt, mặc dù nhìn qua vẫn là một cái không gian, nhưng trên thực tế, chúng ta đã bước vào đến một cái không gian khác bên trong. Không gian. Trên Thiên Linh Đại Lục, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Có người đi về phía trước một bước, chim hót hoa nở. Lui lại một bước, bạch hổ đầy đất. Không có ai biết những này không gian là thế nào xuất hiện, nhưng là mọi người đều biết, những này trong không gian đều có to lớn bí mật. Tương truyền, chỉ cần có người có thể giải khai khổng ra bí mật của ngươi, vậy hắn liền có thể nắm giữ hết thảy, nắm giữ trên thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất, thậm chí là cải biến thế giới lực lượng. Đây là có chuyện gì theo một cái không gian khoảng cách đến một cái không gian khác, bình thường đến nói hẳn là sẽ có xé rách cảm giác a, thế nhưng là vì cái gì ta một điểm cảm giác đều không có. Hạ Thiên đã không phải là lần đầu tiên mặc toa không gian. Tỷ như vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn rời đi địa cầu thời điểm, chính là xuyên toa không gian, ngay lúc đó xé rách cảm giác vô cùng lớn. Về sau hạ tam giới đến trung tam giới vân vân. Đây đều là xuyên toa không gian. Đều có rất lớn phản ứng, thế nhưng là lần này Hạ Thiên một chút xíu phản ứng đều không có, bình thường đến nói, dù là thực lực của hắn mạnh lên, cũng nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít cảm giác. Nhưng là bây giờ, chút điểm cảm giác đều không có. Ngao! Bạch Hổ thanh âm xuất hiện lần nữa. Bạch Hổ khoảng cách ta rất gần. Hạ Thiên nhướng mày. Lão đại, Bạch Hổ khoảng cách ngươi rất xa. Tiểu Hỏa thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Vậy tại sao ta có thể nghe được rõ ràng như vậy tiếng gầm gừ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì ngài có trùng lão đại tại thể nội, vì lẽ đó ngài có thể nghe được loại này tiếng kêu cứu. Đồng dạng, chúng ta loại này đẳng cấp cao siêu thần thú, hoặc là thần thú cùng thánh thú cũng đều có thể nghe được, bất quá nhân loại bình thường là tuyệt đối không nghe được. Tiểu Hỏa giải thích nói. Vậy ngươi biết chúng ta bây giờ cách nó vẫn còn rất xa sao? Hạ Thiên hỏi. Lấy lão đại ngài tốc độ bây giờ, nếu như tốc độ cao nhất, cần 3 ngày. Tiểu Hỏa nói. Tốt, chỉ cho ta đường. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đã nơi này có đại bí mật, vậy hắn phụ thân khẳng định còn ở nơi này, nói cách khác, rất có thể cùng Bạch Hổ chiến đấu người bên trong liền có phụ thân của hắn. Chờ mong. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường chờ mong nhìn thấy phụ thân của mình a. Thất tông tội bên trong. Ngoài thành những người kia gần nhất đột nhiên trở nên thành thật, bất quá những người kia cũng không hề rời đi, mà là tụ tập lại với nhau, giống như là đang đợi đại nhân vật gì đồng dạng. Báo, thành chủ đại nhân, Long Nhãn thần đế còn cần nửa giờ liền có thể đến dưới thành. Ân, đi xuống đi, truyền lệnh xuống, tất cả tường thành trận pháp toàn bộ mở ra, nhân viên tác chiến lên thành tường, chuẩn bị nghênh địch. Hoa Kiểm Vương biểu lộ ngưng trọng nói. Vâng. Đại chiến sắp đến. Toàn bộ thất tông tội bên trong hết thảy mọi người tất cả đều thần kinh căng thẳng. Mà lại thất tông tội cư dân cũng là tất cả đều xuất động, bọn hắn tại thất tông tội bên trong thời gian vô cùng tốt, bọn hắn không hy vọng có người phá hư bọn hắn sinh hoạt, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều chuẩn bị chiến đấu, đem những cái kia muốn phá hư bọn hắn sinh hoạt người tất cả đều đuổi đi. Oanh! Nửa cái thời điểm. Một mảnh đen kịt. Trọn vẹn hơn vạn tên cao thủ trực tiếp không hàng tại thất tông tội trước tường thành mặt. Long Nhãn thần đế Hoa Kiểm Vương miệng bên trong phun ra bốn chữ này. Hết chương 5331. Chương 5332 dưới hắc bào khuôn mặt. Người đăng FPO. Không sai. Tới những người này chính là Long Nhãn thần đế, liên minh đế quốc thủ lĩnh, đồng dạng cũng là lần trước bị Hạ Thiên đánh bại. Kém chút bị giết chết cái kia Long Nhãn thần đế, hắn xuất hiện ở đây, vậy dĩ nhiên là không cần nói thêm cái gì, hắn chính là đến báo thù. Đối phó thất tông tội bên trong mỗi người. Đây chính là hắn mục đích. Hoa Kiểm Vương, a, không đúng, ta phải gọi ngươi Hoa thành chủ đúng không? Các ngươi Hạ Thiên đâu, các ngươi thủ hộ thần đâu? Long Nhãn thần đế phi thường khinh miệt nhìn xem Hoa Kiểm Vương, chỉ cần Hạ Thiên không tại, những người khác trong mắt hắn đều là phù vân. Long Nhãn thần đế, uổng cho ngươi cũng là một cao thủ, Hạ Thiên ở đây thời điểm ngươi không dám tới trốn đi làm con rùa đen rút đầu, sau đó nghe được Hạ Thiên không có ở đây, ngươi liền chạy đến đánh lén, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng, thật sự là mất mặt ném về tận nhà, các ngươi liên minh đế quốc đều cùng đồng dạng, đó chính là một đám phế vật. Hoa Kiểm Vương phi thường không khách khí nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều cảm thấy lời nói này không có mau bệnh. Coi như Long Nhãn thần đế là đến đánh lén, hắn cũng không nên vừa lên đến liền biểu hiện ra biết Hạ Thiên không có ở đây sự tình a, cái này rõ ràng chính là đến đánh lén tới, làm như vậy đúng là có chút mất mặt a. Long Nhãn thần đế hiển nhiên cũng kịp phản ứng, bất quá hắn cũng minh bạch, bây giờ nói gì cũng đã chậm, đều đã không còn kịp rồi. Hừ, ta lười nhắc cùng các ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, ta trước hết giết các ngươi. Sau đó lại giết Hạ Thiên, để Hạ Thiên xem lại các ngươi mấy cái người thân cận nhất chết ở trước mặt hắn. Long Nhãn thần đế trùng điệp hừ một tiếng. Rõ ràng chính là đến không muốn mặt, thế mà còn nói như vậy đại khí, nếu như Hạ Thiên thật ở đây, ngươi có dám đến chúng ta thất tông tội? Hoa Kiểm Vương trực tiếp hỏi. Có gì không dám, hắn ở đây, ta liền hắn cùng một chỗ giết. Long Nhãn thần đế giận đùng đùng nói. Tốt, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi, chờ Hạ Thiên trở về. Để chúng ta mọi người nhìn xem ngươi đến cùng có hay không bản sự kia. Hoa Kiểm Vương nói. Lại trung kế. Long Nhãn thần đế hiện tại đã triệt để không muốn nói chuyện với Hoa Kiểm Vương. Hắn phát hiện, Hoa Kiểm Vương trong lời nói tất cả đều là hố, chỉ cần hắn một cái không chú ý liền nhảy vào trong hầm đi. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Ta không rảnh cùng các ngươi nói nhảm, hôm nay ta liền muốn dẫn người bình định các ngươi thất tông tội. Long Nhãn thần đế vung tay lên người bên ngoài nghe, đánh vỡ thất tông tội, bên trong tất cả tài phú mọi người cùng nhau điểm. Tài phú. Thất tông tội tài phú vậy cũng không cần nhiều lời, mọi người đều biết thất tông tội đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, vì lẽ đó vừa nghe đến có thể điểm bên trong tài phú, mọi người cũng đều là vô cùng chấn kinh. Chuẩn bị chiến đấu. Hoa Kiểm Vương la lớn. Ngao. Lôi Thủy Kỳ Lân thân thể cũng là trực tiếp theo trong hồ nước đi ra. Lại là ngươi. Long Nhãn Thần Đế nhìn thoáng qua Lôi Thủy Kỳ Lân, bất quá hắn đã sớm có chỗ chuẩn bị. Lúc này trong tay phải của hắn xuất hiện một cái kim quang lóng lánh lưới, đây là tàng long lưới, chuyên môn đối phó các ngươi Kỳ Lân nhất tộc. Hèn hạ Lôi Thủy Kỳ Lân mở miệng, nghe được Lôi Thủy Kỳ Lân mở miệng, tất cả mọi người là sững sờ. Trước kia Lôi Thủy Kỳ Lân chỉ cùng Hạ Thiên nói chuyện qua, bởi vì hắn căn bản cũng không thèm với cùng những người khác nói chuyện, nhưng là bây giờ hắn mở miệng lần nữa, lần này mở miệng cũng là bởi vì Long Nhãn Thần Đế hèn hạ. Ha ha ha ha. Chiến đấu chính là như vậy, người đánh không lại ta, có cái gì tốt hèn hạ. Long Nhãn Thần Đế cười lớn nói. Đơn đấu, nhìn xem ai thắng. Lôi Thủy Kỳ Lân nói. Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc đều có năng lực, hai chúng ta nếu như đánh, không có mấy tháng là đánh không hết, ta không cần thiết cùng ngươi lãng phí thời gian, cái này tàng long lưới có thể khống chế lại ngươi 7 ngày thời gian, cái khác đầy đủ ta đánh hạ thất tông tội. Long Nhãn Thần Đế nói xong trực tiếp đem lưới gắn vào Lôi Thủy Kỳ Lân phía trên. Thứ này tại Long tộc cũng là phi thường chân quý, hắn lần này cũng là vụng trộm lấy ra. Chính là vì đối phó cái này Lôi Thủy Kỳ Lân. Hà Hoa Kiểm Vương chau mày, Lôi Thủy Kỳ Lân thế nhưng là bọn hắn một đại sát khí a, hiện tại Lôi Thủy Kỳ Lân bị nhốt rồi, vậy bọn hắn thất tông tội thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tình huống lúc này cũng là nháy mắt để người bên trong thành sĩ khí lớn rơi. Bây giờ muốn rời đi thất tông tội người, ta không ép ở lại. Mà lại tài sản của các ngươi cũng có thể hiện tại liền đi thành nội thực hiện, các ngươi có thể yên tâm, chúng ta thất tông tội tuyệt đối có thể cam đoan các ngươi an toàn ra khỏi thành. Hoa Kiểm Vương la lớn. Không sai. Thất tông tội thành phòng vô cùng cường hãn, vì lẽ đó liền xem như Long Nhãn Thần Đế tự mình mang cao thủ tới công kích, cũng khẳng định không có khả năng đánh vỡ. Thất tông tội hiện tại hô lên như vậy, cũng coi là cho muốn rời khỏi người một con đường. Yên tĩnh. Trên tường thành cùng tường thành bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào muốn rời khỏi, bọn hắn tất cả đều giữ yên lặng. Đây chính là thất tông tội. Xem ra không có người muốn rời khỏi a. Hoa Kiểm Vương nhẹ gật đầu, kỳ thật thất tông tội đã thí nghiệm qua nhiều lần, đều là tại nguy cơ thời điểm trắc nghiệm mọi người có thể hay không rời đi. Thất tông tội xây thành trì, nhất định phải xác định người nào thích hợp làm nơi này cư dân. Hiện tại Long Nhãn Thần Đế tiến công chính là một cái tốt nhất nhà biết, mọi người đều biết Long Nhãn Thần Đế lợi hại, đặc biệt là hiện tại Lôi Thủy Kỳ Lân bị khống chế lại, thất tông tội lớn nhất át chủ bài không có, vậy lưu xuống tới người rất có thể liền sẽ bị toàn bộ giết chết. Nhưng cho dù là dạng này, hiện tại nơi này một cái muốn rời khỏi người cũng không có. Đây chính là bây giờ thất tông tội. Đã không có người muốn rời khỏi, vậy ta liền đưa các ngươi đi hết chết tốt. Long Nhãn Thần Đế phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Hắn căn bản cũng không quan tâm đối phương nhiều người ít. Không quản đối phương có bao nhiêu người, trong mắt hắn đều là phù vân. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại thất tông tội trên tường thành. Hai người kia không phải người khác, chính là thương tội hai người sư phụ. Long Nhãn Thần Đế, đại nhân vật A. Hai cái không chết lão gia hỏa. Hôm nay liền đưa các ngươi đi chết. Long Nhãn Thần Đế tự nhiên biết hai người kia thân phận, hắn cũng biết hai người kia là phi thường khó giải quyết, bất quá hắn sau lưng cũng mang đến mấy cái cường lực thủ hạ, lại thêm những người khác cùng một chỗ, ngăn chặn hai người kia một hồi là không có vấn đề. Nghĩ tại địa bàn của chúng ta giết người, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Hoa Kiểm Vương trên mặt không có chút nào sợ hãi, sau đó một tên áo bào đen người theo phía sau hắn đi ra. Bất quá cũng không có người để ý cái này áo bào đen người. Thật sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nhóm nơi này còn có người nào có thể ngăn trở ta sao? Long Nhãn Thần Đế phi thường khinh thường nói. Ngăn trở ngươi đã, ngươi lần nữa đi vào chúng ta thất tông tội, vậy ta tự nhiên là sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy rời đi nơi này. Hoa Kiểm Vương nói xong trực tiếp nhìn thoáng qua trước mặt áo bào đen người, đến lượt ngươi ra sân. Tên kia áo bào đen người cũng là lăng không đi hướng cùng Long Nhãn Thần Đế. Hà Long Nhãn Thân Thể đột nhiên cảm giác mình thấy được một đạo khuôn mặt quen thuộc. Hết chương 5332. Chương 5333 Hạ Thiên át chủ bài. Người đăng FPO. Áo bào đen người, đám người tất cả đều nhìn xem hắn, mọi người không rõ, người này đến tột cùng là ai, vì cái gì Hoa Kiểm Vương sẽ như thế tự tin. Bình thường đến nói, Lôi Thủy Kỳ Lân bị khống chế lại, cái kia thất tông tội khẳng định chính là không có đứng đầu cao thủ tỏa chấn. Mặc dù thương tội hai người sư phụ cũng rất cường hãn, nhưng Long Nhãn Thần Đế mục tiêu cũng không phải là hai người bọn họ, vì lẽ đó hắn chỉ cần đem hai người kia ngăn chặn là được rồi, mà phía sau hắn những cao thủ kia tự nhiên cũng là có thể hoàn thành những nhiệm vụ này. Lúc này áo bào đen người cũng là dần dần lấy xuống mình áo choàng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Vạn Hổ Lâm khu vực trung tâm. Nếu có người tiến công thất tông tội, vậy ta lưu lại đại lễ bọn hắn hẳn là cũng liền có thể nhận được. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bình thường đến nói, lấy tính cách của hắn, biết mình bạo lộ về sau, khẳng định phải ngay lập tức chạy về thất tông tội, thế nhưng là hắn nhưng không có như vậy đi làm, bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy, lá bài tẩy này chân diện mục chính là cái kia áo bào đen người. Cái gì Long Nhãn Thần Đế đứng tại áo bào đen người trước mặt, hắn cũng là cái thứ nhất thấy rõ ràng áo bào đen người chân diện mục người. Chấn kinh. Hiện tại Long Nhãn Thần Đế vô cùng chấn kinh. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà thấy được một cái nguyên bản nên chết mất người. Một cái còn sống người chết. Nhìn thấy Long Nhãn Thần Đế chấn kinh, hiện trường người cũng đều là bắt đầu mong đợi. Bọn hắn muốn nhìn rõ ràng áo bào đen phía dưới chân diện mục. Bạch. Áo choàng bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Cái gì hiện trường tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Bọn hắn nằm mơ cũng vô pháp tưởng tượng người này lại có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là thay thất tông tội ra mặt, đây quả thực là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Một cái khó nhất xuất hiện ở đây người, hiện tại xuất hiện ở đây. Một cái sách giáo khoa bên trên nhân vật, cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ. Không thể nào, người không phải bị Hạ Thiên giết chết sao? Long Nhãn Thần Đế kinh ngạc nhìn trước mặt người này. Người này không phải Bill đâu, chính là đoạn thời gian trước truyền ra, bị Hạ Thiên chém giết Hắc Tổ. Hắc Tổ. Hắn bị Hạ Thiên chém giết tin tức đã tại Thiên Linh trên đường lớn lấy vô hình tốc độ truyền bá. Nhưng là bây giờ còn sống đen tổ thế mà đứng ở chỗ này. Ai có thể không bị dao động? Hắc Tổ tiên sinh hiện tại là chúng ta thất tông tội thủ hộ giả một trong, mà lại chúng ta thất tông tội nội ẩn giấu cao thủ đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ta nhớ được Hạ Thiên nói một câu sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Hoa Kiểm Vương một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Long Nhãn Thần Đế. Đáng ghét, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Long Nhãn Thần Đế hiển nhiên hiện tại cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Kỳ thật, đây đều là Hạ Thiên cùng Hắc Tổ ở giữa giao dịch. Hạ Thiên xác thực đánh bại Hắc Tổ, bất quá hắn cũng không có giết Hắc Tổ, mà là cùng Hắc Tổ tiến hành một trận đàm phán. Hắn cho đen tổ Vạn Phong Thần Hầu Lâm Hạ thần hồn. Lúc ấy hắn tại chém giết Lâm Hạ thời điểm, liền đem đối phương thần hồn cho thu, hắn biết sớm muộn cũng có một ngày có thể dùng được, quả nhiên, hiện tại dùng tới, bất quá tại cùng Hắc Tổ giao thủ thời điểm hắn cũng không có lưu thủ, bởi vì hắn hiểu được, nắm đấm không đủ cứng rắn lời nói, Hắc Tổ là sẽ không cùng hắn đàm phán. Vì lẽ đó hắn đầu tiên là dùng thôn vệ chi hỏa đánh bại Hắc Tổ, sau đó bắt đầu cùng Hắc Tổ đàm phán. Làm Hắc Tổ nghe được Lâm Hạ còn chưa chết phong thời điểm, hắn cũng là đáp ứng Hạ Thiên, đương nhiên, Hạ Thiên trả lại cho hắn một cái khác điều kiện. Chỉ cần thần hồn vẫn còn, vậy liền có thể phục sinh, đặc biệt là có Hạ Thiên sinh mệnh chi hỏa ở tình huống dưới. Đã tới, vậy liền đánh một chút nhìn lại đi thôi. Hắc Tổ cũng là mặt không thay đổi nhìn xem Long Nhãn Thần Đế. Lạnh lùng. Đây là tới từ Thiên Linh Đại Lục cao thủ hàng đầu nhất lạnh lùng. Hắc Tổ chính là như vậy một người, hắn hiện tại, mục đích rất đơn giản, đó chính là thủ hộ thất tông tội, mà bây giờ đã Long Nhãn Thần Đế tới, vậy hắn tự nhiên là không thể để cho Long Nhãn Thần Đế cứ như vậy rời đi. Hắc Tổ, người chừng nào thì cam nguyện làm Hạ Thiên chó săn rồi? Long Nhãn Thần Đế lạnh lùng nói. Khó chịu. Long Nhãn Thần Đế hiện tại vô cùng khó chịu. Hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên không có ở đây, vậy mình cũng có thể đánh lén một chút thất tông tội. Nhưng là bây giờ Hắc Tổ thế mà ở đây. Cái này khó làm. Hắc Tổ thế nhưng là cao thủ trong truyền thuyết, mặc dù hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, có thể hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng xử lý Long Nhãn Thần Đế, mà thất tông tội thực lực tổng hợp lại không kém, nếu như kéo qua Lôi Thủy Kỳ Lân bị nhốt thời gian, vậy thì càng thêm phiền toái. Đạp! Hắc Tổ cũng không nói nhảm, hắn không cho Long Nhãn Thần Đế suy nghĩ thời gian. Trực tiếp động thủ. Thương tội hai người sư phụ cũng là dẫn đầu động thủ, cùng lúc đó, thất tông tội bên trong những cái kia ẩn tàng siêu cấp cao thủ cũng tất cả đều động. Những người này bình thường cũng không nghe thất tông tội chỉ huy, nhưng thất tông tội xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là ngay lập tức vọt ra. Đáng ghét rút lui Long Nhãn Thần Đế đã biết mình bắt không được tới, nếu như liều mạng, vậy bọn hắn cuối cùng chỉ có thể là chết phi thường thảm. Hắn người thực lực cường hãn, nói đi là đi. Thế nhưng là còn lại mấy cái bên kia cùng gió tới người coi như thảm rồi. Thất tông tội há lại các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Hoa Kiểm Vương ánh mắt lạnh lẽo, sau đó đủ loại công kích cũng là trực tiếp xuất hiện. Giết! Thất tông tội dùng phương thức trực tiếp nhất nói cho tất cả mọi người, bọn hắn thực lực là phi thường cường hãn. Đại chiến kéo dài 3 giờ. Thất tông tội chém giết địch nhân hơn 300 vạn. Mà lại liên minh đế quốc người cũng có rất nhiều thụ thương, bất quá thảm nhất chính là liên minh đế quốc danh tiếng, trải qua chuyện lần này, liên minh đế quốc thanh danh triệt để không còn sót lại chút gì. Long Nhãn Thần Đế cũng bị người xem như một cái người tham sống sợ chết. Thừa dịp Hạ Thiên không tại đi đánh lén, nhìn thấy người ta hắc tổ tại, trực tiếp liền chạy, ngay cả đánh cũng không đánh, còn hố những cái kia hướng về phía hắn thanh danh đi người. Tiếng mắng một mảnh a. Lần này đại chiến cũng làm cho tất cả mọi người thấy được thất tông tội chân chính bản sự. Hiện tại thất tông tội cũng không tiếp tục là cái kia Hạ Thiên không có ở đây liền không có người phòng ngự thành thị. Quét dọn chiến trường, Hoa Kiểm Vương ra lệnh. Bất quá lần này đại chiến còn có một chuyện khác để người vô cùng chấn kinh. Đó chính là Hắc Tổ. Trong truyền thuyết, Hắc Tổ bị Hạ Thiên đánh giết. Nhưng là bây giờ, Đen Tổ thế mà xuất hiện ở đây, cũng chưa chết, hơn nữa còn thay Hạ Thiên bảo vệ thất tông tội. Loại chuyện này thật là quá làm cho người khó hiểu. Hắc Tổ trấn thủ thất tông tội, cái này khiến thất tông tội thanh danh cùng chỉnh thể thực lực mạnh hơn. Cùng lúc đó, Hắc Tổ những cái kia thủ hạ từng cái cũng đều hướng thất tông tội tụ đến, bọn hắn muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như là Hạ Thiên uy hiếp Hắc Tổ, vậy bọn hắn cũng phải đòi lại một cái công đạo. Khí thế hùng hổ. Mỗi lần đại chiến, thất tông tội đều sẽ trở nên càng thêm giàu có, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cái gì hao tổn. Phát tài là phát tài, bất quá mới phiền phức xuất hiện a. Hoa Kiểm Vương nhìn xem tình báo trong tay. Hết chương 5.333. Chương 5.334 Hỏa Đế vào ở. Người đăng FPO. Hoa Kiểm Vương nhìn trước mặt mình tình báo, cau mày. Trên tình báo viết là Hỏa Đế tới. Hỏa Đế. Cho tới nay, Hỏa Đế cùng bọn hắn ở giữa cũng không tính là bằng hữu gì, cũng không tính là cái gì địch nhân. Nếu như bình thường Hạ Thiên ở thời điểm, Hỏa Đế tới bọn hắn cũng liền không lo lắng gì. Nhưng là bây giờ loại thời điểm này, Hỏa Đế thế mà tới, nếu như Hỏa Đế là tìm đến phiền phức, vậy liền hỏng. Dù sao Long Nhãn Thần Đế còn nhìn chằm chằm đâu. Mà lại số lớn Hắc Tổ thủ hạ cũng tất cả đều là từ chung quanh đánh tới chấp nhoáng, không đến thời gian nửa tháng, Hắc Tổ thủ hạ ngay tại ngoài thành ngưng tụ thành một chi đáng sợ đại quân, mà Hỏa Đế cũng là tại những người kia phía trước. Các ngươi sao lại tới đây? Hắc Tổ đứng tại trước mặt của bọn hắn. Lão đại, có phải là Hạ Thiên lấy cái gì uy hiếp ngài chúng ta không sợ, cùng lắm thì đến cái cá chết lưới rách. Đúng, lão đại, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngài bị người uy hiếp, chúng ta những huynh đệ này đều không sợ chết, nếu như hắn thật uy hiếp ngài, chúng ta cho dù chết, cũng phải phá hủy hắn thất tông tội. Chúng ta chỉ cần triệu tập, liền nhất định có thể triệu tập ra mấy tỷ người đến, mà lại chúng ta những người này qua nhiều năm như vậy cũng đều có một ít có thể thay chúng ta liều mạng huynh đệ. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tuyệt đối không cho thất tông tội tốt qua. Hắc Tổ những cái kia thủ hạ la lớn. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trên Hắc Tổ. Hồ đồ! Hắc Tổ hét lớn một tiếng, ta cùng Hạ Thiên làm một vụ giao dịch, hắn đem Lâm Hạ linh hồn trả lại cho ta, ta thủ hộ thất tông tội 1 vạn năm, chỉ thế thôi, các ngươi hưng sư động chúng như vậy tới, chẳng lẽ là muốn làm mất mặt ta sao? Là muốn để người trong cả thiên hạ đều biết ta Hắc Tổ là một cái không giữ chữ tín người thật sao? Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Lâm Hạ linh hồn vẫn còn, vậy thì tốt rồi a. À. Tốt, đều cho ta tán xuống dưới, bởi vì ta mà chết người đã đủ nhiều, ta lưu tại thất tông tội làm nhiều một ít chuyện, cũng có thể giảm bớt một chút tội lỗi của ta, các người cũng đều trở về bế quan đi, một vạn năm cũng có thể biến mất các người trên người sát khí, nếu không đối các người đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắc Tổ nhắc nhở. Lão đại, chúng ta muốn ở chỗ này bồi ngài. Phàm là người của ta, muốn đi vào thất tông tội bên trong, xét duyệt yêu cầu so người bình thường khó gấp 5 lần, đây là ta cùng Hoa Thành chủ nói qua, nhưng là nếu như các ngươi ai dùng khác thủ đoạn tiến vào thất tông tội, vậy cũng đừng trách lão đại ta. Hắc Tổ mặt không thay đổi nhìn xem những huynh đệ này của mình. Hắn cũng không muốn như thế hung ác. Nhưng hắn minh bạch, bọn hắn khoảng thời gian này cũng là đắc tội không ít người, khẳng định lại nhận một số người trả thù, nếu như tiếp tục trên giang hồ, cái kia cũng khẳng định sẽ bị đánh lén đối phó. Thế nhưng là, lão đại, ta nói, đều trở về bế quan vạn năm, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể đi ra. Hắc Tổ la lớn, phía dưới những người kia cúi đầu. Bọn hắn không nói gì nữa, hiện tại nếu biết Hắc Tổ sự tình, bọn hắn cũng không có lý do lại tìm Hạ Thiên phiền toái. Đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Hỏa Đế đại nhân, ngài tới là vì cái gì? A Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Hỏa Đế, hiện tại Hắc Tổ đem hắn thủ hạ đều giải quyết, vậy còn dư lại người chính là Hỏa Đế. Lúc này Hỏa Đế cũng là đứng ở chỗ này, nếu như Hỏa Đế thật là tìm đến phiền toái, như vậy đối với thất tông tội đến nói, có thể cũng không phải là chuyện gì tốt a. Hỏa Đế thực lực bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. A, à, Hạ Thiên nói trong thất tông tội cho ta làm một cái độc lập sân nhỏ, hoàn cảnh vô cùng tốt, có thể để ta dưỡng lão, còn mỗi tháng cho ta tội tệ để ta tiêu sái, vì lẽ đó ta liền đến nhìn một chút. Hỏa Đế thản nhiên nói. Ngạch. Nghe được Hỏa Đế, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hỏa Đế thế mà phải thêm minh thất tông tội, đây chính là một tin tức quan trọng, hơn nữa còn là một cái tốt đẹp tin tức. Tin tức này đối với thất tông tội đến nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Lần này, thất tông tội có thể nói là tại cũng không người nào dám đến trêu chọc. Vừa rồi Hoa Kiểm Vương còn lo lắng Hỏa Đế là tìm đến phiền phức, vì lẽ đó hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng là bây giờ nghe được Hỏa Đế, hắn quả thực chính là muốn hưng phấn chết rồi. Thế nào đến cùng có hay không? A, à, không có ta liền đi. Hỏa Đế nói thẳng. Có, tất cả đều có. Chỉ so với Hạ Thiên nói nhiều, không thể so với Hạ Thiên nói ít. Hoa Kiểm Vương vội vàng nói, Hỏa Đế thật vất vả đi vào thất tông tội, hắn cũng không dám lãnh đạm a. Mà lại người ta là đến bọn hắn nơi này dưỡng lão. Nói là dưỡng lão, có thể đây cũng là chiêu bài a. Người khác nghe xong Hỏa Đế cùng Hắc Tổ cùng với các cao thủ đều tại thất tông tội dưỡng lão, vậy còn có người nào dám đến trêu chọc thất tông tội sao? Thậm chí nơi này trị an cũng tuyệt đối sẽ là tốt nhất. Cùng người khác tới nơi này buôn bán cùng giao dịch, cũng đều sẽ càng thêm yên tâm, cuối cùng nơi này cũng sẽ trở thành biểu tượng cho địa phương khác. Đây đối với thất tông tội về sau phát triển sẽ tốt vô cùng. Cho, đây là Hạ Thiên đưa cho ngươi. Hỏa Đế cũng là trực tiếp đem trong tay Ngọc Thạch ném cho Hoa Kiểm Vương. Hoa Kiểm Vương sau khi xem xong, không nói hai lời Hỏa Đế tiền bối, Hắc Tổ tiền bối, còn có thương tội hai vị sư phụ, Hạ Thiên nói. Các ngươi đem thu hoạch được thất tông tội đãi ngộ tốt nhất, mà lại hắn trả lại cho các ngươi một cái hứa hẹn này Hỏa Đế đại nhân đã nhìn qua. Sau đó Hoa Kiểm Vương đem Ngọc Thạch giao cho cái khác mấy người. Ngạch! Làm bọn hắn thấy được nội dung bên trong về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, không hổ là Hạ Thiên A, vậy chúng ta mấy cái về sau liền muốn dựa vào hắn. Trừ Hoa Kiểm Vương cùng cái này bốn cao thủ bên ngoài, không có ai biết Hạ Thiên hứa hẹn bọn hắn cái gì. Bởi vì chuyện này không thích hợp để quá nhiều người biết. Thế giới này cần một cái tuyệt đối hòa bình địa phương, chính là thất tông tội. Hạ Thiên nói, thất tông tội từ giờ trở đi, sẽ triệt để xây dựng thêm thành trì. Lần này xây dựng thêm không đơn thuần là ngoại vi mấy tầng khu vực, còn muốn xây dựng thêm đông tây nam bắc bốn cái khu. Hoa Kiểm Vương lớn tiếng nói. Soạt. Xây dựng thêm thành lớn. Hiện tại thất tông tội quy mô đã không nhỏ. Nơi này đầy đủ ở lại 3.000 vạn người tả hữu, mà nếu là xây dựng thêm chung quanh cái kia mấy tầng hoa, cũng đầy đủ ở lại khoảng 200 triệu người. Đương nhiên, đây chỉ là ở lại, nếu như những người này tất cả đều đi tại trên đường cái, vậy liền vô cùng chật chội. Bất quá Hạ Thiên lần này cần cầu xây dựng thêm về sau, Như vậy về sau thất tông tội bên trong tuyệt đối có thể có vài chục ức dòng người động địa phương, đến lúc đó thất tông tội sẽ biến thành trên thế giới này kinh khủng nhất một tòa thành thị. Thiên linh đại lục xác thực phải có một cái chỗ như vậy. Hỏa đế nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng đi vào thất tông tội bên trong. Lớn tin tức a. Chuyện lần này tại toàn bộ thiên linh đại lục sẽ triệt để nổ tung lên, mà Hạ Thiên Thanh Danh sẽ trực tiếp siêu việt hỏa đế cùng hắc tổ, trực tiếp trở thành đỉnh phong đại biểu. Mà lúc này cái này đỉnh phong tại Vạn Hổ Lâm lại gặp phải phiền toái. Hết chương 5334. Chương 5335 nam tử thân phận. Người đang FPO. Phiền phức. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt Bạch Hổ, hắn vừa rồi nhìn nơi này có người cùng Bạch Hổ huyết chiến, xem xét mấy người kia cũng không phải vật gì tốt, mà lại năm đó tham dự qua thất tông tội chiến, hắn cũng liền không có khách khí, muốn đem mấy người kia xử lý trước, sau đó lại xử lý Bạch Hổ. Thế nhưng là khi hắn xử lý mấy người kia về sau, Bạch Hổ hung tính tất cả đều biến mất, trực tiếp biến thành bé ngoan, phủ phục tại Hạ Thiên bên chân. Ta dựa vào, người có thể hay không không dạng này, người thế nhưng là thánh thú a, Bạch Hổ a, người dạng này ta làm sao nhịn tâm ra tay với người a. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói, hắn nguyên bản lại tới đây là hy vọng có thể đụng phải phụ thân, kết quả hiện tại tốt, Bạch Hổ tìm được, phụ thân cũng không có tìm tới. Vốn là muốn giết Bạch Hổ lấy nội đan, sau đó để thực lực tăng nhiều, nhưng là bây giờ Bạch Hổ ngoan như vậy, cái này khiến hắn làm sao động thủ. Hạ Thiên có thể đi giết một đầu hung tính 10 phần, cùng hắn diễu võ dương oai Bạch Hổ, lại không cách nào đi giết một cái căn bản cũng không đánh lại, ngoan ngoãn ghé vào trước mặt hắn Bạch Hổ. Uy uy uy, người có thể hay không có chút giã tính, đến, cùng ta chiến đấu a. Hạ Thiên nhìn xem cái kia một mực tại cọ hắn chân Bạch Hổ hô. Thế nhưng là Bạch Hổ căn bản cũng không phản ứng hắn, là ở chỗ này nằm sấp, vô cùng nhu thuận. Mà lại hắn hiện tại rút nhỏ hình thể, tựa như là một cái mèo trắng đồng dạng. Lão đại, vô dụng, người có trùng lão đại hộ thể, thực lực càng mạnh thánh thú cùng thần thú liền sẽ càng đối ngươi có ấn tượng tốt, đặc biệt là thực lực ngươi bây giờ cường hãn, nó cũng biết không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó liền trực tiếp chìm nổi, đương nhiên, ngươi bây giờ nếu là nhẫn tâm giết nó cũng sẽ không đánh trả. Tiểu hỏa thanh âm tại Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện. Ta làm sao có thể nhẫn tâm, ai, xem ra Bạch Hổ nội đan là không đùa. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại cũng dạng này, hắn khẳng định là không cách nào hạ thủ. Chỉ có thể nhìn xuống dụ dỗ, không đi động Bạch Hổ. Tốt, ngươi về sau liền theo ta đi, thật bắt ngươi không có cách, về sau ngươi liền gọi Bạch nhỏ tiện tốt. Hạ Thiên nói. Bạch Hổ tuyệt không tức giận, dùng sức nhẹ gật đầu. Vừa rồi ta nói lời nói ngươi giả vờ như nghe không hiểu, hiện tại nghe hiểu đúng không? Hạ Thiên thật sự là bó tay rồi, vừa rồi hắn hô nửa ngày, Bạch Hổ chính là giả vờ như nghe không được, ở nơi đó cọ hắn, hiện tại nói chuyện không giết nó, trực tiếp liền nghe hiểu. Hạ Thiên vung tay lên. Bạch Hổ theo trên mặt đất biến mất, sau đó xuất hiện tại cánh tay phải của nó phía trên. Lần này, Hạ Thiên trên thân rốt cục có một cái bá khí một điểm hình xăm. Trước đó trên người hắn hình xăm dạng gì đều có, tiểu côn trùng, xem xét cũng làm người ta cảm giác sụp đổ, tiểu xa, cái kia hình xăm liền càng thêm quái dị, tiểu hỏa, mặc dù là một đầu hỏa long, nhưng hắn bụng cũng là thật to lớn a, trước đó tiểu thủy nhìn qua còn có chút ý tứ, bất quá đã theo Lan Uyển. Hiện tại đầu này Bạch Hổ hình xăm nhìn qua so trước đó bá khí nhiều. Bất quá Bạch Hổ mới vừa tới đến Hạ Thiên thể nội, liền bị tiểu xa một trầu giáo huấn. Mặc dù tiểu xà đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Bạch Hổ, nhưng tiểu xà căn bản cũng không cần đánh, vào trước là chủ, hắn tại Hạ Thiên thể nội, chính là ngàn năm lão nhị địa vị, ai cũng không thể dung chuyển địa vị. Mà tiểu hỏa cũng là phi thường bá khí lấy được lão tam địa vị. Cuối cùng Bạch Hổ ngay cả lão tứ vị trí đều không có, trực tiếp trở thành lão ngũ. Bởi vì lão tứ vị trí là tiểu thủy. Bất quá Bạch Hổ vô cùng trung thực, không dám trêu chọc mấy tên này. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn làm sao tranh, làm sao náo, đều không người nào dám đi động tiểu côn trùng vị trí thứ nhất. Bạch nhỏ tiện, nơi này đến cùng có cái gì tiến vào người nơi này đến cùng đều đi địa phương nào? Hạ Thiên tại trong thức hải hỏi, tại trong thức hải, hắn có thể cùng trừ tiểu côn trùng bên ngoài cái khác mấy cái tiểu huynh đệ tiến hành câu thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão đại, ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta theo xuất sinh lên liền thủ hộ ở chỗ này, ta càng không biết mình tại thủ hộ cái gì, nhưng ta có thể cảm ứng được phía sau ta có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, loại lực lượng này ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng lại để ta cảm giác được sợ hãi, không dám hướng cái hướng kia đi, bất quá tại nhìn thấy lão đại ngài thời điểm, sự sợ hãi ấy liền biến mất, chỉ cần ta ghé vào ngài bên người, liền một điểm cảm giác cũng không có. Bạch Hổ giải thích nói. Nó đây không phải tại lấy lòng Hạ Thiên, mà là ăn ngay nói thật. Tốt, vậy liền để ta xem một chút đến tột cùng là cái gì sao, phụ thân ta lại tới đây cũng hẳn là vì cái này. Hạ Thiên một mực không rõ, hắn hiện tại danh khí đã lớn như vậy, thế nhưng là phụ thân của hắn cùng người nhà vì cái gì không tìm đến, không cùng hắn đoàn tụ. Trước đó hắn cho rằng phụ thân có thể là đắc tội đại nhân vật, nhưng là bây giờ, không quản phụ thân hắn đắc tội người nào. Chỉ cần phụ thân hắn mang theo người nhà đi thất tông tội, vậy liền tuyệt đối không người nào dám đến đó gây chuyện a. Được rồi. Nghĩ nửa ngày, Hạ Thiên cũng không nghĩ đến là cái gì, vì lẽ đó Hạ Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Chờ hắn đụng phải phụ thân hắn thời điểm, tự nhiên cũng liền có thể hỏi rõ ràng. Bất quá không quản là bất luận kẻ nào có can đảm uy hiếp được phụ thân của hắn cùng người nhà, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Hạ Thiên tại đánh bại Hắc Tổ về sau, cũng là trực tiếp sử dụng bí thuật đưa tin cho Hỏa Đế, hắn tại trong bí thuật lưu lại sinh mệnh chi hỏa cùng thôn phệ chi hỏa, đồng thời hứa hẹn một cái điều kiện, đây cũng là vì cái gì Hỏa Đế sẽ chủ động đi thất tông tội bên trong nguyên nhân. Bất quá nam tử kia thân phận nhất định phải biết rõ ràng, mặc dù Hạ Thiên đối với mình thực lực bây giờ vô cùng tự tin, nhưng hắn cũng minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước đó tại hắn cùng Hắc Tổ thời điểm chiến đấu. Tên nam tử kia hắn liền nhìn không thấu, mà lại đối phương hiển nhiên tương lai cũng có muốn đối phó hắn ý tứ. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên bình thường làm việc cũng là vô cùng cẩn thận. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước. 3. Đúng lúc này, một đạo lực lượng từ bên trong khuếch tán ra đến, cái này đạo lực đo tạo thành một vệt sáng. Hạ Thiên tiến lên thân thể cũng là trực tiếp bị chặn. Đạp. Thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, lực lượng thật mạnh a. Lúc này Hạ Thiên minh bạch, bên trong nhất định chuyện gì xảy ra, mà lại nhất định là chuyện lớn, nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt xông về phía trước phụ thân, chờ ta. Gần nhất buồn bực nhất chính là Long Nhãn Thần Đế. Mặt mũi vứt sạch. Bảo vật lãng phí. Hiện tại ngay cả Hỏa Đế đều đi thất tông tội. Cái này hắn về sau còn thế nào báo thù? Trước kia hắn vừa rời đi Lam Hải thời điểm, hắn liền nghĩ qua muốn tại Thiên Linh trên đường lớn xông ra đại danh đường đến, muốn nhất thống Thiên Linh đại lục, sau đó liền tiếp trong gia tộc tại Thiên Linh đại lục thế lực, cũng chính là hiện tại Liên Minh Đế Quốc. Thế nhưng là từ khi hắn tiếp nhận đến nay, Liên Minh Đế Quốc hoàn toàn phế bỏ, chẳng những không có phát dương quang đại, cuối cùng ngược lại là hủy ở trong tay của hắn, khẩu khí này nếu như hắn không ra, hắn thật là chết không nhắm mắt a. Hạ Thiên có phải hay không tại Vạn Hổ Lâm? Đúng vậy, Thần Đế đại nhân. Tốt, hắn chỉ có một người mà thôi, truyền lệnh xuống, xuất phát, cùng đi diệt cho ta rơi. Hạ Thiên Long Nhãn Thần Đế trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Hạ Thiên. Hết chương 5335. Chương 5336 thông hướng địa cầu thông thiên tháp. Người đang FPO. Thần Đế đại nhân, chúng ta thật muốn đi sao? Những người kia hiển nhiên đều là sững sờ. Đi giết Hạ Thiên, đây chính là một cái phi thường gan lớn ý nghĩ a, người bình thường ai cũng không làm nói chuyện này a, bởi vì bọn hắn đều biết Hạ Thiên khủng bố, hiện tại Hạ Thiên, quả thực chính là bị người truyền thuyết trở thành Thiên Linh đại lục đệ nhất cao thủ, vì lẽ đó chỉ cần nhắc lên Hạ Thiên danh tự, những người kia trong lòng liền sẽ sinh ra âm thầm sợ hãi. Mà lại bọn hắn cũng đều minh bạch, đối mặt Hạ Thiên cao thủ như vậy, bọn hắn rất có thể đều sẽ chết mất. Mặc dù Long Nhãn Thần Đế là đầu của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đều kiến thức Long Nhãn Thần Đế nói chạy bỏ chạy tính cách. Đến lúc đó bọn hắn cũng liền lại bị đặt ở chỗ đó, vậy bọn hắn chẳng phải là chết chắc. Đã tu luyện tới bọn hắn hiện tại người ở cảnh giới này, lại có mấy cái là dễ trêu. Sợ cái gì? Long Nhãn Thần Đế ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc khinh thường. Lần trước ta thua bởi hắn đều là bởi vì ta quá bất cẩn. Ta không nghĩ tới hắn thật có thể phá vỡ phòng ngự của ta, lần này ta tuyệt đối sẽ không khinh thường như vậy, mà lại ta thực lực bây giờ tăng lên nhiều lắm, lại thêm các ngươi, nhiều người như vậy đánh hắn một cái, hắn lần này là tai kiếp khó thoát. Tốt hổ cũng không chịu nổi đàn sói a. Vâng, thần đế đại nhân, những người kia cung kính nói. Đến lúc đó Hạ Thiên chết một lần, các ngươi những người này cũng tất cả đều nổi danh, phàm là tham dự chém giết Hạ Thiên người, thanh danh đều sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Long Nhãn thần đế nói. Hưng phấn. Chém giết Hạ Thiên. Loại chuyện này nếu như bọn hắn tham dự, cái kia thật là triệt để nổi danh a. Đi, ta mang các ngươi đi sáng tạo kỳ tích đi. Long Nhãn thần đế trực tiếp hướng về Vạn Hổ Lâm phương hướng tiến đến. Săn giết Hạ Thiên. Đây chính là bọn họ lần này mục đích. Lúc này Hạ Thiên ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu của hắn là phát ra cường đại sóng ánh sáng địa phương. Chính là chỗ đó Hạ Thiên đã thấy mục tiêu. Khi hắn nhìn thấy mục tiêu thời điểm, hắn dừng bước, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Thông Thiên Tháp. Lúc trước cái kia có thể liên tiếp đến địa cầu Thông Thiên Tháp, hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà cũng có Thông Thiên Tháp, đó có phải hay không nói, hắn có thể theo cái này Thông Thiên Tháp tiến vào địa cầu bên trong đâu. Hưng phấn. Hạ Thiên lúc này thật có chút hưng phấn, hắn rất muốn địa cầu, rất muốn trên địa cầu thân nhân cùng bằng hữu. Nếu như nơi này có thể trở lại địa cầu, vậy hắn liền có thể mang theo người nhà của mình trở lại địa cầu đi xem một chút. Siêu. Hạ Thiên mấy cái lấp lóe, đi thẳng tới Thông Thiên Tháp trước mặt. Hít kha zz hít. Tiểu xà theo Hạ Thiên trong thân thể bò lên đi ra. Tiểu xà, người thế nào? Hạ Thiên mặc dù có thể cùng tiểu xà tiến hành nhất định giao lưu, nhưng là không biết vì cái gì, tiểu xà từ đầu đến cuối không cách nào đáp lại hắn. Chỉ có thể dùng động tác hoặc là tiểu hỏa truyền lời. Lão đại, rắn nhị ca nói hắn muốn bên trong lực lượng. Tiểu hỏa nói. Được rồi, để hắn đi thôi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hít kha zz hít. Tiểu xà đối Hạ Thiên bái, sau đó trực tiếp tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong. Thông Thiên Tháp. Ở đây nhìn thấy Thông Thiên Tháp, Hạ Thiên vô cùng thân thiết, đồng thời hắn cũng là vô cùng nghi hoặc. Hắn đến bây giờ cũng không biết cái này Thông Thiên Tháp đến cùng là cái gì, hắn chỉ biết là, bên trong cái kia hai tôn pho tượng là kim đao một cái duy nhất không phá nổi đồ vật. Kim đao thế nhưng là ngay cả Long Nhãn thần đế vảy rồng đều có thể mở ra, nhưng lại không cách nào tại pho tượng bên trên lưu lại vết tích. Từ một điểm này cũng có thể thấy được pho tượng chỗ bất phàm. Tin tưởng phụ thân khẳng định cũng là vì thứ này mà đến đi. Hạ Thiên cảm giác mình rốt cục muốn gặp được phụ thân rồi. Nhìn thấy phụ thân, cũng liền đại biểu hắn có thể gặp đến mẫu thân cùng thê tử nhóm. Tách ra lâu như vậy, Hạ Thiên thật là vô cùng nghĩ bọn hắn a. 3. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi về phía trước thời điểm, một cỗ đại lực theo Thông Thiên Tháp bên trong truyền đến, trực tiếp đem Hạ Thiên xông lui về sau hơn ngàn mét xa. Đạo này sóng xung kích chính là Hạ Thiên trước đó đụng phải cái kia, chỉ bất quá trước đó khoảng cách xa, vì lẽ đó lực trùng kích nhỏ. Mà lần này hắn xem như tại chính trung tâm, vì lẽ đó lực trùng kích phải lớn một chút. Hai ngày, khoảng cách lần trước lực bộc phát đo dòng giã có hai ngày thời gian. Hạ Thiên phi thường giỏi về quan sát chiến trường biến hóa, vì lẽ đó tại lần thứ nhất gặp được loại lực lượng này thời điểm, hắn ngay tại ghi chép thời gian, quả nhiên, lần này bạo phát, nói cách khác, rất có thể lần sau cũng là hai ngày nhất bạo phát, đương nhiên, cũng có khả năng sẽ có cái khác quy luật. Bất quá Hạ Thiên nhất định phải nắm giữ cái quy luật này. Không quản thực lực mạnh cỡ nào, đều phải hiểu rõ chiến trường tất cả tình huống. Có câu nói rất hay, chết đuối biết bơi, đánh chết già mồm. Không biết bơi người tuyệt đối sẽ không đi mép nước đi dạo trang bê, biết bơi mới có thể thường xuyên bị chết đuối. Người có thể có được tự tin, nhưng tuyệt đối không thể mù quáng có được tự tin, nếu không cuối cùng chỉ có thể hại chính mình. Đạp. Hạ Thiên bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, sau đó vọt thẳng vào đến Thông Thiên Tháp bên trong. Khí tức quen thuộc. Quả nhiên là ta trước kia tiến vào cái kia Thông Thiên Tháp a, chỉ bất quá không biết trong này có cái gì, mà lại cũng không biết nơi này thuộc về Thông Thiên Tháp cái nào bộ phận, phải chăng có thể trở lại địa cầu. Hạ Thiên với cái thế giới này nhận biết vẫn là quá ít, đặc biệt là đối với địa cầu, hắn trước kia cho rằng, địa cầu chính là một viên phổ thông tinh cầu. Thậm chí có thể nói, giống địa cầu dạng này tinh cầu tại trong vũ trụ nhiều vô số kể. Thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, hắn đi càng xa, địa cầu cũng liền càng thần bí. Không quản bên ngoài mạnh cỡ nào, Hạ Thiên trên thân đều có hai cái lớn vô cùng bí mật, thứ nhất, kim đao, thứ hai, tiểu côn trùng. Mặc dù Hạ Thiên ở bên ngoài gặp rất nhiều bảo vật, đều không cách nào cùng hai thứ đồ này đánh đồng, mà hai thứ đồ này đều là Hạ Thiên theo trên địa cầu mang ra. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được địa cầu thần bí. Còn có năm đó hắc hỏa, đều là vô cùng cường hãn, chỉ bất quá Hạ Thiên không cách nào tu luyện ngay lúc đó hắc hỏa, nếu không Hạ Thiên tin tưởng, liền xem như thôn phệ chi hỏa, cũng khẳng định không cách nào cùng hắc hỏa uy lực đánh đồng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này thông thiên tháp khẳng định cùng địa cầu có quan hệ, mà phụ thân của ta cũng khẳng định biết một chút liên quan tới địa cầu bí mật. Hạ Thiên bây giờ muốn giải khai những bí mật này, cái kia cũng muốn tìm tới phụ thân hắn, mà bây giờ hắn cũng cách mình phụ thân càng ngày càng gần. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên đi về phía trước một bước thời điểm, một đạo huyễn ảnh vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chân phải hất lên, trực tiếp đem huyễn ảnh quăng bay đi ra ngoài. Thứ gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía cái kia huyễn ảnh. Hai mắt. Tại cái kia huyễn ảnh phóng tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng thấy rõ ràng, cái này huyễn ảnh chính là một cái đen xì đồ vật, không có mặt, không có khí quan, chỉ có cánh tay cùng chân. Lúc này hắn cũng là lần nữa xông về Hạ Thiên, tại bóng đen di động thời điểm, phía sau hắn tạo thành huyễn ảnh. Loại này di động phương thức không tệ a. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền. Bóng đen trực tiếp bị hắn đánh nát. Đông. Bóng đen trực tiếp tiêu tán trong không khí, cùng lúc đó ngón tay nhỏ che lớn nhỏ lục sắc tinh thể rơi vào trên mặt đất. Hết chương 5336. Chương 5337 cổ quái lục ngọc. Người đang FPO. Đây là vật gì? Hạ Thiên nhìn một vòng, phát hiện đây chính là một khối ngọc thạch. 3. Hạ Thiên nếm thử đem mình lực lượng thăm dò vào đến bên trong đi, không thành công, hắn lại thử nghiệm đem bên trong lực lượng hút ra đến, cũng không thành công. Thứ này nhìn qua cùng linh thạch loại hình đồ vật tương tự, thế nhưng lại không thể dùng để tu luyện. Hạ Thiên hai mắt cũng nhìn vào bên trong, hắn phát hiện, thứ này bên trong lại một loại lục sắc lực lượng, thế nhưng là đồ vật hắn lại rút ra không ra. Bạch. Kim đao xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, sau đó Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay ngọc cắt ra. Phốc. Ngọc tại mở ra thời điểm, bên trong chất lỏng màu xanh biếc nháy mắt bốc hơi. 3. Sau đó một đạo lực lượng trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán ra. Hạ Thiên lập tức sững sờ, trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc, tại thời khắc này, hắn phảng phất nhớ tới mình ở bên ngoài gặp phải hai lần đó lực lượng tập kích. Cùng cái này lực lượng một màn đồng dạng. Chỉ bất quá mình cái này lực lượng tương đối nhỏ mà thôi. Bất quá hắn minh bạch, nếu như số lớn loại ngọc này cùng nhau lời nói, cái kia sức mạnh bùng lên liền sẽ bộc phát ra trước đó cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng. Vật cổ quái a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, vừa vặn lại thấy được một cái huyễn ảnh. Phốc. Hạ Thiên một quyền trực tiếp phá vỡ một cái bóng đen, mặc dù cái này bóng đen thực lực không tệ, nhưng sao có thể gánh vác được Hạ Thiên công kích. Huyễn ảnh trực tiếp tiêu tán. Ngọc thạch đâu? Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng, không nhìn thấy ngọc thạch, cái này để hắn cảm giác vô cùng quái dị, vừa rồi hắn đánh chết cái kia huyễn ảnh, liền thu được ngọc thạch, thế nhưng là lần này thế mà không có. Xem ra cũng không phải là mỗi một cái huyễn ảnh trên thân đều có ngọc thạch a, xem ra cần rộng tung lưới, mặc dù không biết thứ này cụ thể là cái gì, bất quá hẳn là hữu dụng đi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, chung quanh hắn thật là có 30-40 cái huyễn ảnh. Bất quá những này huyễn ảnh tựa như là có khoảng cách hạn chế, chỉ có tại chung quanh bọn họ khoảng 1.000 mét, bọn hắn mới có thể chủ động công kích. Thôn vệ chi hỏa. Hạ Thiên từ khi thu được thôn vệ chi hỏa về sau, chỉ có cùng hắc tổ thời điểm chiến đấu sử dụng thôn vệ chi hỏa, bởi vì hắn không thể để cho quá nhiều người biết vật này. Bất quá bây giờ nơi này không có người, vậy hắn vừa vặn có thể thi triển một chút. Hắc phong. Xung quanh hắc phong nổi lên bốn phía. Những này hắc phong tạo thành to lớn hấp lực, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Mà hắc phong trung tâm, vô tận hỏa diễm phảng phất đang thiêu đốt đồng dạng. Xung quanh cái kia hơn 30 huyễn ảnh trực tiếp bị hút tới. Bọn hắn ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Phốc phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái huyễn ảnh nát, bên trong cũng rơi ra đến 10 cái vừa rồi ngọc thạch. Mà những ngọc thạch này cũng là rơi vào Hạ Thiên trong tay. Quả nhiên là có tỷ lệ, bất quá tỷ lệ cũng không thấp, chính là thứ này cái đầu nhỏ rất nhiều. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiện tại hài lòng nhất không phải khác, mà là hắn lực lượng, hiện tại hắn chỉ cần tùy tiện khẽ động, cái kia thôn phệ chi hỏa liền có thể trợ giúp hắn hủy diệt hết thảy. Lúc ấy hắn sở dĩ có thể nhanh chóng chiến thắng Hắc Tổ, cũng là bởi vì hắn sử dụng thôn phệ chi hỏa. Kỳ thật liền xem như hắn không sử dụng thôn phệ chi hỏa, hắn cũng có thể dựa vào chính mình thủ đoạn cùng Diệt Tiên kiếm pháp đánh bại Hắc Tổ, bởi vì Hắc Tổ công kích cũng không mạnh, mạnh chỉ là phòng ngự, mà Hạ Thiên không sợ nhất chính là đối phương lực phòng ngự mạnh. Chỉ bất quá như vậy đánh xuống, sẽ phi thường hao phí thời gian. Diệt Tiên kiếm pháp là một cái càng đánh càng mạnh kiếm pháp. Không thể ở đây chậm trễ thời gian quá dài, bất quá ta nên đi phương hướng nào đâu, nơi này như thế lớn. Ta cũng không biết nên đi chỗ nào tìm phụ thân a. Hạ Thiên nhìn về phía xung quanh, hiện tại hắn trừ phía sau mình không thể đi bên ngoài, cái khác mấy cái phương hướng đều có thể đi, hắn hiện tại cũng không biết cha mình đi phương hướng nào. Trầm tư một lát, xem ra là muốn sử dụng trung cực tìm kiếm thuật, Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói. Sau đó hắn lấy ra một cái hình thoi 11 thể, cái này 11 mặt thể bên trên là 11 số lượng chữ, từ 1 đến 12, không có 6. Xoay tròn đi, Hạ Thiên trực tiếp đem cái này 11 mặt thể ném đi. Sau đó cái nào 11 mặt thể bắt đầu xoay tròn, 5 phút tả hữu, 11 mặt thể ngừng lại, phía trên số lượng là 1. Tốt, nếu là 1, vậy liền không có biện pháp, 1 giờ đồng hồ phương hướng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nếu như lúc này nơi này có người, nhất định sẽ điên rồi. Đường đường thiên linh đại lục đỉnh tiêm cao thủ. Đánh bại Long Nhãn Thần Đế cùng Hắc Tổ người, thế mà tại dùng học sinh tiểu học khảo thí biện pháp, ném xúc sắc đến quyết định đi đâu cái phương hướng, đây quả thật là để người phi thường im lặng a. Không sai. Hạ Thiên vừa rồi chính là tại ném xúc sắc quyết định phương hướng. Không có 6 là bởi vì phía sau hắn chính là 6 giờ phương hướng. Đây chính là hắn cái gọi là trung cực tìm kiếm thuật. Hoàn toàn chính là dựa vào vận khí a. Đạp. Hạ Thiên bước chân lóe lên, trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn chỗ đi phương hướng chính là 1 giờ đồng hồ phương hướng. Xuyên qua chừng 7 giờ, Hạ Thiên ngừng lại, dọc theo con đường này, hắn góp nhặt hơn 400 cái tiểu ngọc thạch, bất quá để hắn cảm thấy thú vị là, hắn mặc dù giết chết nơi đó huyễn ảnh, nhưng là chỉ cần cách 2 giờ, nơi đó huyễn ảnh liền sẽ xuất hiện lần nữa, đây là Hạ Thiên cố ý lưu lại một cái tiểu thái giám xem trận pháp phát hiện. Loại này tiểu thái giám xem trận pháp vừa vặn có thể kiên trì 2 giờ đến 3 giờ, vì lẽ đó hắn cũng mắt thấy những cái kia huyễn ảnh xuất hiện toàn bộ quá trình. Phía trước những người kia cũng đều là một đám đại nhân vật đi, vừa vặn đi lên hỏi một chút. Hạ Thiên nhìn thấy phía trước có một cái 20 người đội ngũ, mặc dù hắn không biết cái này 20 người, nhưng là cái này 20 người khí chất trên người bất phàm, từ một điểm này bên trên liền có thể xác định đối phương đều là cao thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng dự định hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Đạp. Hạ Thiên đi tới đội ngũ đằng sau, ngày tốt, xin hỏi một chút, các ngươi gặp qua một cái giống như ta đẹp trai nam nhân sao? Mấy người kia nháy mắt quay đầu. Người nào? Bởi vì Hạ Thiên tới vô thanh vô tức, vì lẽ đó bọn hắn không có người phát hiện Hạ Thiên, thế nhưng là làm bọn hắn nghe được có người tại sau lưng thời điểm, nháy mắt làm ra chiến đấu chuẩn bị. Có thể đi đến người nơi này, tuyệt đối đều là cao thủ, mà lại bọn hắn tính cảnh giác cùng kinh nghiệm tác chiến cũng đều là vô cùng phong phú. Bọn hắn đều hiểu, một cái có thể đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn người, tuyệt đối là một cao thủ. Ngạch! Nhìn thấy những người kia tất cả đều cầm vũ khí nhắm ngay mình, Hạ Thiên khoát tay áo, đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn nghe được một chút người, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Những người kia lúc này cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. A, ngươi nhìn xem nhìn rất quen mắt a. Một người trong đó đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Thật sao, khả năng này là ngươi gặp qua giống như ta đẹp trai người đi, ta đang muốn hắn đâu, các ngươi nhìn thấy qua sao? Hạ Thiên lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Không đúng, ngươi là Hạ Thiên, người kia đột nhiên nhớ lại. Hết chương 5337. Chương 5338 thật không phải là hư danh nói chơi. Người đang FPO Hạ Thiên. Mặc dù cũng không phải là mỗi người đều gặp Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên danh tự bọn hắn cũng không lạ lắm, đặc biệt là mấy năm gần đây, có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết đâu đâu cũng có, thậm chí rất nhiều giả tin tức dự uy còn không có đi qua, tin tức mới liền đến. Bọn hắn những người này bình thường rất ít ở bên ngoài đi lại, nhưng liền xem như khai hoang trong vùng, cũng thường xuyên có người đang đàm luận Hạ Thiên, đang thảo luận Hạ Thiên bản sự cùng năng lực của hắn lúc, mỗi người đều cảm thấy vô cùng thần kỳ. Lúc này gặp đến thật Hạ Thiên lúc, bọn hắn tất cả đều là sững sờ. Rất phổ thông a. Hạ Thiên nhìn qua tựa như là một cái bình thường thiếu niên, cùng bọn hắn trong tưởng tượng loại kia tráng hán, loại kia thân cao 8 thước tình huống hoàn toàn khác biệt a. Ngươi biết ta? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia. Ta gặp qua hình ảnh của ngươi, mặc dù có một ít chênh lệch, nhưng khi ngươi cười lúc đi ra, liền cùng hình ảnh không sai biệt lắm. Nam tử kia nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi thật là cái kia thất tông tội? Hạ Thiên có người nghi ngờ nói. Chẳng lẽ còn có người giả mạo ta? Hạ Thiên hỏi. Đó cũng không phải, chính là cảm thấy. Cảm thấy ta quá đẹp rồi thật sao? Liền thích ngươi loại này nói thật người, đáng tiếc, ngươi không phải một cái nữ hài tử, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hôn ta một cái cơ hội. Hạ Thiên đánh gãy đối phương. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên cái này không muốn mặt tinh thần, bọn hắn cũng là một mặt hắc tuyến. Hạ Tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Người kia hỏi. Thấy chưa thấy qua một cái cùng ta dáng dấp đồng dạng đẹp trai người? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này. Lúc này những người này hết thảy đều không biết nên trả lời như thế nào. Thiên Linh Đại Lục cũng không phải một cái xem mặt địa phương a, đặc biệt là khai hoang khu nơi này, ai quản ngươi có đẹp trai hay không vấn đề a. Quên thác ấn phụ thân hình ảnh, Hạ Thiên nơi này cũng không có phụ thân hắn hình ảnh, mà lại qua nhiều năm như vậy, phụ thân hắn hình dạng khẳng định cũng là có một ít biến hóa. Vì lẽ đó hắn liền xem như biết phụ thân hắn trước kia dáng dấp cái dạng gì cũng vô dụng. Nói như vậy, chính là cùng ta dáng dấp có điểm giống. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói. Tựa như là gặp qua, ta nhớ được có một cái cũng là phi thường trẻ tuổi cao thủ, bất quá hắn trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo, con mắt cũng mù một cái, người kia là cái độc hành hiệp, ta lúc ấy muốn kéo hắn về chỗ, nhưng hắn cũng không cùng ý. Một tên nam tử trong đó nói. Con mắt thiếu một cái. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn nhìn thoáng qua nam tử kia, hắn là hướng về phía trước cái phương hướng này đi đúng không? Hẳn là không sai, chúng ta đi đều là cái phương hướng này. Tên nam tử kia nói. Đa tạ, Hạ Thiên tại thời khắc này khí thế trên người phát sinh biến hóa. Biểu lộ cũng nghiêm túc. Nhanh chân trực tiếp đi về phía trước. Mà những người kia cũng là cho Hạ Thiên nhường ra một con đường. Phong phạm cao thủ a. Đúng lúc này, Hạ Thiên mặt trực tiếp đâm vào một cái bình chướng phía trên. Ngạch. Xung quanh những người kia một mặt hắc tuyến, vừa rồi bọn hắn chính ở chỗ này tán thưởng Hạ Thiên khí thế, nhưng là bây giờ Hạ Thiên liền đụng trên trận pháp. Nơi này có cái trận pháp a. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, vừa rồi hắn không có đi nhìn nơi này. Chúng ta bị trận pháp này ngăn lại một đoạn thời gian. Bất quá trận pháp này là một ngày vừa biến mất, vì lẽ đó đợi thêm mấy giờ, chúng ta liền có thể tiến vào. Tên nam tử kia nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Trầm tư. Hạ Thiên ở nơi đó bắt đầu trầm tư. Người chung quanh đều không có đi lên đánh gãy hắn. Chừng nửa canh giờ. Hạ Thiên đứng lên, tay của hắn tại bình chướng bên trên sờ lên. Cuối cùng ở chung quanh đi mấy lần. 3. Tay phải của hắn tại bình chướng phía trên vừa để xuống, sau đó nương theo lấy trong lòng bàn tay hắn nơi đó bình chướng bắt đầu xuất hiện một lỗ hổng cũng là dần dần trở nên lớn, cuối cùng trở nên cao cỡ một người. 30 giây bên trong liền sẽ đóng kín, Hạ Thiên nói xong đi thẳng vào. Những người kia liếc nhìn nhau, sau đó một cái tiếp theo một cái đi vào theo. Chấn kinh a. Bọn hắn nhiều người như vậy bị một cái trận pháp vây ở chỗ này. Còn ở lại chỗ này chờ một ngày đâu, kết quả người ta Hạ Thiên đến nơi đây tùy tiện nhìn một chút liền phá vỡ trận pháp. Đây chính là chênh lệch a. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây quả nhiên không phải hư danh nói chơi a. Trước đó bọn hắn nghe quá nhiều liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết, bọn hắn mặc dù cũng đều biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng dù sao không phải thấy tận mắt, nhưng là bây giờ thấy tận mắt, bọn hắn mới biết được Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Đạp. Làm bọn hắn xuyên qua trận pháp thời điểm, bọn hắn thấy được đếm mãi không hết huyễn ảnh. Trước đó bọn hắn mặc dù cũng đụng phải loại này huyễn ảnh, nhưng bọn hắn đụng phải huyễn ảnh số lượng đều không phải rất nhiều, nhưng là bây giờ, chung quanh bọn họ xem xét, đen nghịt một mảnh a. Lần này phiền toái a, mỗi một cái huyễn ảnh đều có sức chiến đấu 13 vạn trở lên thực lực, một cái hai cái không quan trọng, thế nhưng là nơi này xem xét đi lên có nhiều như vậy, đây cũng không phải là chúng ta có thể chống đỡ. Rốt cuộc minh bạch phía ngoài trận pháp là làm gì, đó cũng không phải là vì ngăn cản chúng ta tiến đến, mà là vì ngăn cản bên trong những này huyễn ảnh đi ra a. Cái kia một đội người lúc này cũng đều là khóe miệng tại co giật. Bọn hắn thực lực của những người này mặc dù phi thường cường hãn, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ a, bọn hắn một người đánh 10 người không có vấn đề, đánh 20 cái cũng không thành vấn đề, thế nhưng là hiện trường những này bóng đen chia đều, một người ít nhất cũng phải điểm mấy ngàn cái a. Nhưng mà này còn là sơ bộ tính ra, bởi vì bên ngoài hoàn toàn là đen nghịt một mảnh, bọn hắn căn bản là đếm không hết a. Chuẩn bị chiến đấu, lần này cần là một cuộc ác chiến. Người cầm đầu thở ra một hơi. Ngạch. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới nói xong thời điểm. Xung quanh kiếm khí nổi lên bốn phía. Hắc phong cuồng gào. Một nháy mắt. Bọn hắn phụ cận tất cả huyễn ảnh liền toàn bộ biến mất. Cái này, bọn hắn những người kia hai mặt nhìn nhau, nhìn xem cái kia đứng tại trước mặt bọn hắn oai phong lẫm liệt Hạ Thiên, bọn hắn hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bọn hắn chính ở chỗ này lo lắng địch nhân quá nhiều quá mạnh thời điểm, Hạ Thiên cũng đã bắt đầu đại sát tứ phương. Miểu sát. Tất cả đều là miểu sát. Kiếm khí chạm đến huyễn ảnh một cái tiếp theo một cái tiêu tán trong không khí. Những cái kia huyễn ảnh tốc độ thật nhanh. Mà lại di động không có chút nào vết tích, lại thêm huyễn ảnh mê hoặc, người bình thường là rất khó đánh chúng, nhưng là bây giờ bọn chúng tại Hạ Thiên trước mặt hoàn toàn chính là ngay cả chạy năng lực đều không có. Phốc phốc phốc. Chung quanh huyễn ảnh bắt đầu lấy vô hình tốc độ tử vong. Đây cũng quá lợi hại đi, xung quanh những người kia khóe miệng tại run rẩy. Kỳ thật đây là bởi vì bọn hắn ở đây, nếu như không phải bọn hắn ở đây, cái kia Hạ Thiên khẳng định sẽ sử dụng thôn phệ chi hỏa. Như thế liền sẽ nhanh hơn. Những cái kia bóng đen phảng phất cũng cảm nhận được Hạ Thiên cường hãn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều hướng về sau chạy, từng cái bóng đen bắt đầu xông về ở giữa, bọn chúng hiện tại cũng tất cả đều là hướng một cái điểm hội tụ mà đi. Hết chương 5338. Chương 5339 vô hạn miểu sát. Người đang ép FTO. Hiu hiu hiu. Từng đạo bóng đen hướng về ở giữa hội tụ. Bọn chúng đang làm gì đằng sau cái kia đội người nhất thời sững sờ. Bọn hắn đều không rõ những này huyễn ảnh đang làm cái gì. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền hiểu, bởi vì lúc này những cái kia huyễn ảnh đã tụ tập ở cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại màu đen huyễn ảnh. Cái này to lớn màu đen huyễn ảnh cao tới trên trăm trượng, mà lại nó di động lên thời điểm, sau lưng tất cả đều là huyễn ảnh. Giống như là số không rõ màu đen huyễn ảnh tại khẽ động. Mà lại khổng lồ như vậy huyễn ảnh còn không chỉ một cái, khoảng chừng 10 cái. Thân thể của bọn hắn tùy tiện khẽ động, hết thảy chung quanh liền đem tất cả đều bị hủy diệt. Ta dựa vào, thế thì còn đánh như thế nào đây quả thực là thánh thú cấp bậc tồn tại a. Những người kia hoàn toàn bị tình huống trước mặt làm chấn kinh. Bọn hắn mặc dù biết nơi này hung hiểm, nhưng nhìn đến đây tình huống lúc. Bọn hắn những người này cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Cường hãn. Đang khi bọn họ cảm khái những này to lớn huyễn ảnh cường hãn thời điểm. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp thẳng hướng cái kia mười mấy đầu to lớn màu đen huyễn ảnh. Hạ Thiên. Diệt tiên kiếm pháp. Trong lúc nhất thời. Xung quanh kiếm khí tung hoành, vô số kiếm khí tại đánh giết xuyên thấu ở chung quanh những cái kia huyễn ảnh trên thân, mỗi lần xuất kích. Đều sẽ có nhỏ huyễn ảnh tử vong, bất quá bây giờ Hạ Thiên chém giết huyễn ảnh liền có vẻ hơi cực kỳ bé nhỏ. Thật phiền phức a, Hạ Thiên tay phải khẽ động, sau đó xung quanh hắc phong nổi lên bốn phía. To lớn hắc phong đem những người kia ánh mắt tất cả đều che lại, mà lại Hạ Thiên cũng đem thức hải của mình tạo thành bình chướng, chặn những người kia thần hồn dò xét. Làm sao lại đột nhiên có như thế lớn hắc phong, những người kia cũng tất cả đều là lui về phía sau. Bọn hắn hoàn toàn không biết phía trước chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn cũng không biết, lúc này hắc phong bên trong. Hạ Thiên một thân một mình đứng ở nơi đó. Nhìn xem xung quanh cái này 10 cái to lớn thân ảnh, hắn phi thường rõ ràng, những vật này hội tụ vào một chỗ về sau, trừ phi là giết chết tất cả huyễn ảnh, nếu không bọn chúng chính là bất tử bất diệt. rốt cục có thể buông tay ra làm một vố lớn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thôn vệ chi hỏa. Trước đó mặc dù cũng sử dụng thôn vệ chi hỏa, bất quá địch nhân quá ít, vì lẽ đó thôn vệ chi hỏa cũng không phát huy ra nó uy lực lớn nhất tới. Nếu như danh xưng thiên linh đại lục thứ nhất hỏa diễm thôn vệ chi hỏa chỉ có như vậy một chút uy lực, vậy nó cũng sẽ không được xưng là đệ nhất. Ken két. Trong lúc nhất thời, xung quanh hắc phong gào thét. Vô số hỏa diễm xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại hấp xả lực lượng trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh, cỗ này hấp xả lực lượng vô cùng lớn, một nháy mắt phảng phất như là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng, mà xung quanh cái kia hơn 10 đầu to lớn huyễn ảnh cũng là muốn hết sức phản kháng. Thế nhưng là thân thể của bọn chúng lại bắt đầu tan thành từng mảnh, thật vất vả tụ tập cùng một chỗ thân thể cứ như vậy trực tiếp vỡ vụn. Vô số màu đen huyễn ảnh bay về phía Hạ Thiên, mà tại bọn hắn bay tới thời điểm, cũng đều là bị hắc phong cùng cường đại thôn vệ chi hỏa chỗ miểu sát. Vô hạn miểu sát. Trường hợp như vậy mới gọi là chân chính vô hạn miểu sát. Không quản bóng đen đến cỡ nào cường hãn, đều ngăn cản không nổi Hạ Thiên một lần công kích. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên thực lực đã hoàn toàn áp đảo thiên linh đại lục những người bình thường này phía trên, mặc dù nhìn qua chiến đấu giữa bọn họ lực không có quá lớn chênh lệch. Thế nhưng là nếu như chân chính chém giết lên thời điểm, cái kia Hạ Thiên hoàn toàn là nghiền ép thức tồn tại a. Thực lực của hắn vượt qua những người kia nhiều lắm. Tựa như là những này bóng đen đồng dạng. Lực chiến đấu của bọn nó bình thường đến nói người đều không thấp, nhưng là bây giờ bọn hắn trước mặt Hạ Thiên lại là một điểm năng lực chống đỡ đều không có. Cứ như vậy bị Hạ Thiên tiến hành vô hạn miểu sát. 3. Một cái tiếp theo một cái ngọc thạch rơi xuống trước mặt Hạ Thiên. Huyễn ảnh thì là không ngừng tiêu tán. Hủy diệt. Nếu có người có thể nhìn đến đây chẳng diện, cái kia toàn bộ thế giới xem đều sẽ bị đổi mới, ở trong mắt người khác phi thường khó đối phó huyễn ảnh lúc này ngay cả một con kiến cũng không bằng. Thoải mái. Hạ Thiên lần thứ nhất đem thôn vệ chi hỏa mở đến loại trình độ này, bất quá Hạ Thiên cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là sử dụng thôn vệ chi hỏa thời điểm, thân thể của hắn cũng sẽ bị thôn vệ chi hỏa không ngừng tổn thương. Thôn vệ chi hỏa quá nghịch thiên. Vì lẽ đó ngay cả người sử dụng cũng sẽ đi theo thụ thương. Bất quá tốt nhất một điểm chính là Hạ Thiên có sinh mệnh chi hỏa, vì lẽ đó cái này hậu hoạn cũng không cần để ý. Hắn bên này thụ thương, bên kia sinh mệnh chi hỏa liền không ngừng trị liệu. Hoàn toàn tạo thành một cái hoàn mỹ chu kỳ. Đây cũng là hắn hiện tại nơi đan điền âm dương ngư tồn tại chân chính ý nghĩa. Thôn vệ đi Hạ Thiên hai tay trong không khí dùng sức một nắm. 3. Thể nội nơi đan điền, cái kia âm dương ngư cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một đạo lực lượng vô hình nháy mắt lấy Hạ Thiên làm trung tâm, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hủy diệt một kích. Phốc. Một nháy mắt. Tất cả màu đen huyễn ảnh toàn bộ biến mất. Lão đại, người cũng quá lợi hại đi, bạch nhỏ tiện đều thấy choáng. Tiểu hỏa thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Rất lâu đều không có tốt như vậy tốt hoạt động một chút, lần này cũng coi là chân chính hoạt động một chút. Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình, lúc này trước mặt hắn những ngọc thạch kia trực tiếp chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Hoàn toàn bày ra trước mặt Hạ Thiên. Nhiều như vậy ngọc thạch, khẳng định là đồ tốt, cũng không biết đến cùng là dùng để làm gì. Hạ Thiên nhìn một chút. Xâm la vạn tượng. Tất cả ngọc thạch tất cả đều bị hắn lấy đi. Là nên rời đi nơi này thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù không biết phụ thân đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rồi người kia nói rất có thể chính là mình phụ thân, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại nhất định phải đi tìm tới phụ thân của hắn. Hô! Hắc phong dần dần biến mất. Phía ngoài những người kia cũng tất cả đều có thể trông thấy trước mặt. Hả mấy người tất cả đều là sững sờ. Không có. Vừa rồi nơi này còn tất cả đều là huyễn ảnh mới đúng a, nhưng là bây giờ huyễn ảnh thế mà toàn bộ biến mất, cái này để mọi người cảm giác vô cùng cổ quái. Sẽ không là để cái kia Hạ Thiên toàn giết a một người trong đó nói ra mình đáng sợ ý nghĩ. Khi hắn sau khi nói đến đây, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Mặc dù ý nghĩ này rất đáng sợ, thế nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận. Ý nghĩ này có thể là thật. Bởi vì vừa rồi phía trước chỉ có Hạ Thiên một người. Còn có cái kia vô số huyễn ảnh. nhưng là bây giờ đều biến mất. Cái này chứng minh, nhất định là Hạ Thiên giết những cái kia huyễn ảnh về sau rời đi. Chênh lệch lớn như vậy chứ sao, những người kia khóe miệng tại co quắp. Đúng vậy a, xem ra chúng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Những người kia lắc đầu. Tốt, tỉnh lại lên tinh thần đến, nơi này chính là có bảo tàng khổng lồ địa phương, chỉ cần chúng ta có thể tìm được chân chính bảo tàng, vậy chúng ta cũng có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành bọn hắn như thế tồn tại. Cầm đầu người kia lớn tiếng nói, sau đó trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc thạch, thứ này khả năng chính là trong truyền thuyết như thế đồ vật, nếu quả như thật là, chúng ta liền thật sự có cơ hội nhất phi trùng thiên. Hết chương 5339. Chương 5340 Long Nhãn Thần Đế không gian truy kích. Người đang FPO. Ước mơ. Tất cả mọi người tại ước mơ lấy tương lai. Khai hoang khu chính là như ngươi loại này địa phương, có thể cho người ta mang đến vô hạn ảo tưởng địa phương, ở đây, chỉ cần còn sống, vậy thì có hy vọng sống được cơ hội một bước lên trời. Bởi vì ví dụ như vậy nhiều lắm. Lúc này Vạn Hổ Lâm bên trong. Thần Đế Đại Nhân. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có phải là còn có thể dùng vật kia? Một tên thủ hạ cung kính nói. Thần đế. Long nhãn thần đế. Bình thường đến nói, lấy bọn hắn khoảng cách, muốn đến Vạn Hổ Lâm, đây chính là cần thật lâu, thế nhưng là bọn hắn thế mà chỉ dùng nhiều thời giờ như vậy liền đến Vạn Hổ Lâm. Hai ngày, có thể sử dụng. Long nhãn thần đế nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của hắn lấy ra một cái phi ngư một vật. Cái này phi ngư chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thần đế đại nhân, cuối cùng là thứ gì a? Xem ở các ngươi đối ta phi thường trung tâm phân thượng, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi, cái này gọi không gian ngư, tạm thời chỉ có chúng ta long tộc có, mà lại chỉ có 3 cái, ta hiện tại trong tay chính là trong đó một cái, vật này có thể giúp ta cùng bên người 5 vạn người cùng một chỗ tiến hành không gian vượt qua, chỉ cần phương hướng chính xác, vậy liền có thể tiến hành không gian khiêu dược. Bất quá thời gian cooldown có 2 ngày. Long nhãn thần đế phi thường tự hào nói. Bảo vật. Đây mới thật sự là bảo vật, cùng cái này bảo vật so sánh, cái khác bảo vật thật không coi là cái gì. Long tộc mới thật sự là tràn ngập bảo bối địa phương. Trước đó vây khốn Lôi Thủy Kỳ Lân. Lần này lại là cái này không gian ngư. Đều là đứng đầu nhất pháp bảo. Có thể nói, loại vật này đều là vô giá. Thử nghĩ một chút, người bị người đuổi giết, sau đó trực tiếp sử dụng một cái không gian ngư, một lần không gian khiêu dược khoảng cách so ra mà vượt người ta đuổi mấy tháng, vậy bọn hắn còn thế nào đuổi kịp ngươi? Đây nhất định là không thể nào. Thần đế đại nhân, ngài thật là quá lợi hại, lại có loại bảo vật này, chúng ta những người này về sau đi theo ngài, cũng có thể bao giải kiến thức. Những người kia đều là vô cùng hưng phấn nói. Yên tâm đi, đi theo ta. Ta cam đoan các ngươi về sau đều có bảo vật, bất quá lần này nếu là đối chiến Hạ Thiên thời điểm ai không góp sức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Long nhãn thần đế nói thẳng. Hắn người này bình thường cũng là vô cùng bá đạo, hắn ra lệnh nếu có người không nghe, vậy hắn liền sẽ đi trừng phạt những người kia. Hắn sẽ để cho những người kia hối hận. Tất định là thần đế đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những người kia cung kính nói. Ân Long nhãn thần đế nhẹ gật đầu. 3. Một cái cự đại ánh sáng đem bọn hắn mấy người bao phủ tại bên trong, sau đó bọn hắn những người này cũng tất cả đều là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đi tới thông thiên thần điện cửa ra vào. Thần đế đại nhân, nơi này là địa phương nào? Những người kia vội vàng hỏi. Không biết, bất quá đã truyền tống tới đây, vậy liền chứng minh phía trước khả năng không có đường khác, vậy chúng ta trực tiếp tiến vào nơi này tốt. Long nhãn thần đế nhìn thoáng qua. Đã nơi này là bảo vật trung tâm, như vậy bọn hắn chỉ cần đi vào đến nơi đây liền nhất định có thể tìm được Hạ Thiên. Đại quân. Trùng trùng điệp điệp truy sát đại quân cứ như vậy hướng thông thiên thần điện bên trong đi vào. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết Long nhãn thần đế tới nhanh như vậy, hắn mặc dù đoán được Long nhãn thần đế có thể sẽ quay đầu tới đối phó mình, bất quá hắn có thể cũng không biết có không gian ngư loại vật này. Nơi này có vừa mới chiến đấu qua vết tích, có phải hay không là phụ thân đâu? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Hắn đối với mình tốc độ vẫn có chút tự tin, đã phụ thân hắn là ở trước mặt của hắn, vậy hắn liền nhất định có thể đuổi kịp. Hắc Phong. lúc này dưới chân hắn Hắc Phong không ngừng phụ trợ hắn tiến lên. Hắn cũng là nhanh chóng đi tới. Chạy chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên thấy được một đội ngũ. Nữ tử đội ngũ. Đây là Hạ Thiên đi vào Vạn Hổ Lâm về sau, lần thứ nhất nhìn thấy chỉnh tề nữ tử đội ngũ, cái đội ngũ này hết thảy có hơn 50 người, mặc dù thiên linh đại lục bên trên nam nữ cũng là bình đẳng, nhưng là nữ nhân thực lực phi thường cường đại vẫn là tại số ít. Bất quá cái đội ngũ này thực lực tổng hợp còn tính là không tệ. Các ngươi tốt, hỏi thăm một chút, gặp qua một cái cùng ta tướng mạo tương tự người sao? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Hạ đội ngũ hậu phương mấy người nháy mắt dùng kiếm đem Hạ Thiên vây. Trước mặt mấy người kia còn tại chiến đấu. Người nào mấy người kia đề phòng nhìn xem Hạ Thiên. Ta chỉ là hỏi đường, mọi người không nên hiểu lầm được không? Hạ Thiên vội vàng nói. Hừ, đừng giả ngu, người giống như ngươi chúng ta đã thấy nhiều, không phải liền là muốn cùng chúng ta lôi kéo làm quen sao? Mấy người kia lạnh lùng nói. Tốt, cái kia không sao. Hạ Thiên xem như đắc tội không nổi đám người này, vì lẽ đó chỉ có thể không hỏi. Đã những người này không chịu hỗ trợ, hắn trước hết đi qua tốt. Đứng ở nơi này không được nhúc nhích, chờ chúng ta rời đi nơi này sau nửa giờ ngươi lại cử động. Trong đó một tên nữ tử mở miệng nói ra. Ngạch! Nghe được những cô gái này, Hạ Thiên mặt nghiêm túc, ta giống như không có đắc tội các ngươi à, hiện tại ta muốn đi qua đều không được, các ngươi có phải hay không có chút quá khi dễ người. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn có thể gạt được chúng ta, ngươi vừa mới bắt đầu chính là muốn cùng chúng ta lôi kéo làm quen, sau đó nhìn không thành công, liền lựa chọn theo chúng ta nơi này đi qua, chúng ta đều đánh lâu như vậy, ngươi bây giờ muốn đi qua, vậy chúng ta chẳng phải là toi công cố gắng, mà lại vạn nhất phía trước có bảo vật, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Trong đó một tên nữ tử nói, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ngươi nói ai tiểu nhân đâu? Mấy cái kia nữ tử càng thêm phẫn nộ. Nói các ngươi, Hạ Thiên cũng không có chút nào khách khí. Muốn chết mấy tên nữ tử nói động thủ liền động thủ. Đang. Hạ Thiên hai ngón một điểm, nhẹ nhõm ấn mở các nàng kiếm trong tay. Các ngươi là nữ nhân, ta không thèm để ý các ngươi, nhưng là các ngươi tốt nhất đừng có lại trêu chọc ta, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Đạp. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp liền muốn hướng về phía trước tiến đến. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, phía trước mấy thanh phi kiếm xen lẫn, trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên đường. Chạy đâu, lại tới bốn tên nữ tử ngăn cản Hạ Thiên. Lúc này những người này hoàn toàn đem Hạ Thiên vây quanh tại ở giữa. Hạ Thiên cũng là chau mày, các ngươi đừng ép ta. Như ngươi loại này dâm tặc chúng ta thấy nhiều, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo chúng ta nơi này đi qua. Trong đó một tên nữ tử nói. Ta dâm tặc ta làm sao các ngươi, rồi ta là đụng ai một chút, vẫn là nhìn nhiều ai hai mắt, rồi ta cái gì cũng không làm, các ngươi liền cho ta thêm bên trên như thế một cái danh hiệu, các ngươi không cảm thấy các ngươi thật quá mức sao? Hạ Thiên là thật có chút không cao hứng, những người này thật là quá khinh người. Đó là bởi vì thực lực chúng ta mạnh, vì lẽ đó ngươi mới không có cơ hội mà thôi, ngươi đừng nghĩ gạt chúng ta. Mấy cái kia nữ tử nói xong trường kiếm trong tay đâm về phía Hạ Thiên. Hừ, Hạ Thiên hừ một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.